Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đi tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Khát Vọng Showbiz, tác giả Huỳnh Duy. Thấm thoát, 3 năm cũng trôi qua. Cả Bảo và Lăng Ngọc cũng đã bắt đầu quen dần với lối sống vội vã của Sài Gòn. Cả hai cũng dần quên lãng cái quá khứ đen tối. Lan Ngọc bây giờ đã phần nào thực hiện được ước mơ của bản thân. Sau rất nhiều nỗ lực, cô cũng đã nhận được casting, đậu một số vai diễn nhỏ. Rồi từ đó dần tạo ra được dấu ấn và được mời đóng những vai lớn hơn rất nhiều. Lan Ngọc bây giờ đã thực sự nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Cô của hiện tại đã khác xưa rất nhiều, xinh đẹp, giàu sang và đặc biệt luôn trở thành tâm điểm mỗi khi cô xuất hiện. Lan Ngọc cũng vì thế mà chìm đắm trong xa hoa của thế giới showbiz, mà sớm quên đi cái quá khứ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Bảo vẫn thế, vẫn luôn ở bên cạnh mà chăm lo, bảo vệ cho Lan Ngọc. Dù bây giờ Lan Ngọc cũng đã trở thành một cô thiếu nữ, nhưng trong mắt cậu, Lan Ngọc vẫn luôn là một đứa em gái bé bỏng và yếu ớt. Bảo tuy rất bận rộn với những công việc của một quản lý, nhưng anh vẫn luôn bớt chút thời gian để thuê người điều tra về gia đình hai bác Thiện và Lành. Bảo cũng không quên tìm kiếm tung tích của Nghĩa và Phong. Nhưng lạ thay, cho dù Bảo đã tốn không ít thời gian, nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy được tung tích gì của hai người bạn nhỏ. Dạ thưa anh, em có thông tin mới về gia đình của ông Thiện. Bảo ngồi trên ghế salon, nghe một người đàn ông đứng trước mặt nói thì mới đáp. Cậu mau nói đi. Dạ vâng, tất cả những việc anh dặn em đã làm xong hết. Đã âm thầm liên hệ với những công ty hay đặt hàng ở chỗ xưởng may của ông Thiện, khiến họ cắt hết hợp đồng rồi. Hiện tại bên xưởng đó đang lâm vào tình trạng khó khăn. Cái mảnh đất của mẹ hắn để lại mà anh nhắc đến á, em cũng đã mua lại. Em nghĩ chắc chắn tay Thiện đó không trụ được bao lâu nữa đâu anh. Bảo nghe vậy thì mới gật đầu. Thật ra suốt bao năm qua, sự thù hận trong lòng Bảo đối với gia đình Thiện Lành vẫn chưa bao giờ nguôi. Bảo nhất quyết phải phá tan cái gia đình khốn nạn đã đẩy hai anh em họ phải lăn lộn ngoài đường. Bảo im lặng một hồi, rồi như chợt nghĩ ra chuyện gì thì lại nói. Khoan, nếu cứ thế thì nhẹ nhàng cho hắn quá. Bây giờ cậu đến xưởng của hắn rồi đặt một lô hàng thật lớn cho tôi, càng lớn càng tốt. Cứ đặt cọc trước 1/3 số tiền, nhưng nhớ hợp đồng phải có điều khoản đền bù gấp 10 lần nếu không hoàn thành đơn hàng. Chuyện còn lại cậu cứ để tôi lo. Dạ vâng. Người đàn ông gật đầu như đã hiểu rồi rời đi, để lại Bảo ngồi một mình trong căn phòng sang trọng. Bảo nhìn ly rượu đang cầm trên tay, rồi bất chợt nhếch môi nở lên một nụ cười đầy sự tàn nhẫn. Bắt trai, bắt gái, hai người đừng có trách con. Có trách thì hãy trách hai người đã tàn nhẫn với anh em bọn con trước. Hả? Anh làm gì mà cười ghê vậy? Bất ngờ, Lan Ngọc bước vào, khiến Bảo thoáng giật mình mà ấp úng đáp. À, không có gì. Ủa mà em đi đâu về thế? Lan Ngọc tỏ ra mệt mỏi mà thở dài đáp. Em đi thử vai, nhưng mà chẳng đâu vào đâu cả. Ơi, vai này lớn lắm. Sao lại chẳng đâu vào đâu? Lan Ngọc uống một ngụm nước rồi nói. Thì số người casting rất là nhiều, đạo diễn xem ra cũng rất là khó tính, nên là đòi hỏi rất cao. Em cũng đã cố hết sức rồi, nhưng không biết có nên cơm cháo gì không nữa. Chắc phải đợi đợt casting sau á mới có kết quả được. Anh tin em mà. Anh biết em gái của anh nó rất là giỏi. Chỉ cần em cố gắng á thì anh tin chắc sẽ không có vai diễn nào mà em không làm được. Nào, cố lên em gái bé bỏng của anh. Nè, anh vẫn xem em là con nít đó hả? Em đã 20 tuổi rồi đấy, không có còn nhỏ xíu như trước kia nữa đâu nha. Ừ, em gái của anh lớn rồi nên mới xinh đẹp và tài giỏi như vậy nè. Sao, không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi tắm đây. Sau khi Lăng Ngọc đi thì gương mặt Bảo liền lập tức đanh lại, bởi trong đầu Bảo hiện giờ có lẽ đã bị sự thù hận nuốt trọn. Đúng như kế hoạch, tên đàn em mà Bảo thuê đã ký một hợp đồng rất lớn với bên xưởng của bác Thiện. Tay Thiện mừng lắm, đang lúc khốn đốn thì bỗng nhiên lại vớ được hợp đồng béo bở, nên hắn chẳng ngần ngại mà nhận ngay tức khắc. Nhưng đời nào có như là mơ, Thiện đâu ngờ rằng tất cả chỉ là một cái bẫy mà Bảo đã dựng lên nhằm đòi lại món nợ lúc xưa. Khi đơn hàng đã làm được một nửa thì đột nhiên xưởng may lại bị một ngọn lửa thiêu rụi, tất cả số hàng đã theo đó mà thành đống tro tàn. Mụ Lành và ông Thiện chứng kiến ngọn lửa đang bốc cháy cao ngùn ngụt đến tận trời mà bất lực. Ông trời ơi, sao lại xảy ra cơ sự này? Tại sao ông lại nỡ triệt đường sống của gia đình chúng tôi thế? Ông bảo bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Ông Thiện tuyệt vọng đưa mắt nhìn vào đám cháy. Giây phút ấy, ông biết là mình đã mất tất cả, mất hết chẳng còn lại gì. Đường cùng, ông Thiện liền nghĩ quẩn mà lao vào ngọn lửa vẫn đang hừng hực cháy. Mụ Lành thấy thế thì mới gào lên, rồi cũng lập tức chạy theo chồng cùng tự sát. Anh ơi, anh đợi em với. Đúng lúc ấy thì cậu con trai tên Phong vừa chạy tới, tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình giờ đã trở thành hai ngọn đốt sống, thì không suy nghĩ mà điên cuồng lao tới định cứu bố mẹ. Khi đó mọi người đứng xung quanh đều nhìn thấy, định ngăn cản nhưng đã quá muộn. Phong lao vào thì cũng bị ngọn lửa hung tợn bao phủ. Cứ thế cả một gia đình ba người phải quằn quại trong ngọn lửa kia. Những tiếng hét, tiếng kêu gào đau đớn cứ vang lên liên hồi không ngớt. Cho đến khi im bặt thì cũng là lúc ba ngọn đốt kia đã quỵ xuống, mặc cho thân xác của bản thân bị ngọn lửa đốt cháy từng thớ thịt. Sau khi đám cháy được dập tắt thì cả ba chỉ còn lại một đống tro tàn. Tất cả đều đã hóa thành cát bụi bởi chính những thứ nghiệp mà họ đã gây ra. Bảo ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại mà chăm chú đọc lại những dòng tin tức về vụ cháy. Nhìn những hình ảnh hoang tàn ấy mà trong lòng Bảo vui mừng như phát điên. Alo, cậu chắc chắn không để lại manh mối gì ở hiện trường đấy chứ? Nếu như có sơ suất gì thì cậu biết phải làm gì rồi đấy. Bên kia đầu dây vọng lại một giọng nói. Dạ, anh yên tâm đi, em làm việc chuyên nghiệp lắm, đảm bảo là không để lại dấu vết gì đâu. Mà cho dù có thì em biết cũng phải làm gì để giữ cái mạng nhỏ này mà. Tốt, tiền tôi đã chuyển đủ, hơn nữa cũng đã thưởng thêm cho cậu một khoản kha khá rồi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn sếp nhiều. Thì ra tất cả mọi chuyện đều là một tay Bảo dựng nên. Anh cố tình cho người ký hợp đồng lớn với ông Thiện, rồi lại âm thầm thuê người châm lửa đốt rụi xưởng may của gã, ép gã vào đường cùng. Duy chỉ có một điều nằm ngoài dự tính là tay Thiện, mụ vợ và cả đứa con trai của họ lại cùng nhau tự sát như vậy. Bảo cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng anh lại cảm thấy như thế hóa ra lại hay, sớm kết thúc món nợ mà họ phải trả cho anh và Lan Ngọc. Đang cười thầm trong bụng thì đột nhiên Bảo khựng lại như nhớ ra điều gì. Khoan đã, vậy còn con bé Thu đâu? Sao lại không có thông tin gì về đứa con gái con bà Thiện Lành chứ? Đoạn Bảo lại gấp gáp bấm điện thoại mà gọi cho ai đó. Này, cậu mau điều tra thông tin về đứa con gái tên là Thu, là con gái út của Tài Thiện cho tôi. À dạ vâng, anh đợi em vài hôm ạ. À. Bảo cúp máy mà trong lòng đột nhiên lại dấy lên một cảm giác gì đó bất an đến lạ. Anh biết chắc chắn là con bé Thu kia sẽ chẳng làm gì được mình. Nhưng không hiểu sao anh lại cứ cảm thấy bồn chồn khó chịu. Phải chăng anh không muốn buông tha cho bất cứ thành viên nào trong cái gia đình ấy? Nhưng liệu làm như vậy có quá tàn nhẫn hay không? Dù gì thì họ cũng có chút máu mủ với mình và Lan Ngọc cơ mà. Bảo thoáng chút nguôi lòng nên cuối cùng đã quyết định sẽ buông tha cho bé Thu, cũng là chừa lại một chút tình ruột thịt cho chị ta. Bẵng đi một thời gian thì mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. Chẳng còn ai còn nhớ đến cái vụ cháy tàn khốc ấy nữa. Bảo cũng vậy, anh tập trung vào công việc quản lý cho Lan Ngọc. Này, khi nào thì bữa casting vai diễn kia bắt đầu vậy anh hai? Lan Ngọc vừa chải tóc vừa hỏi Bảo. Bảo xem lại lịch rồi đáp. Là ngày mai đó. Bà đạo diễn Toàn có hẹn mình vào lúc 10 giờ sáng. Em nhớ chuẩn bị cho thật tốt đấy. Vai diễn này quan trọng lắm. Em mà được nhận thì chắc tên tuổi của em á sẽ lại nổi lên như cồn cho mà xem. Em biết rồi. Vai diễn đó em đã theo đuổi cả tháng nay rồi chứ ít gì. Lời thoại em đã sớm thuộc lầu lầu rồi đây nè. Vậy thì tốt. Mà em gái anh dạo này trông càng ngày càng xinh đó nha. Mau mau tìm một chàng thư sinh nào đó mà vô dẫm đi chứ. Bảo nhìn cô em gái mà cười cười nói. Lan Ngọc nghe lời nói của anh trai thì bất giác những cảm giác xưa cũ lại ùa về, khiến cô sượng mặt. Thấy Lan Ngọc im lặng không nói gì thì Bảo biết là em gái đang suy nghĩ. Đã hơn 5 năm trôi qua rồi mà em vẫn không quên được Nghĩa sao? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là anh đã tìm lại hai người bọn họ và cũng đã đền bù lại tất cả những gì mà năm xưa chúng ta lấy đi. Bây giờ hai người họ đang sống rất tốt, nên em hãy quên chuyện ấy đi, được chứ? Bảo chỉ muốn cho Lan Ngọc có thể quên đi quá khứ, chứ thật chất tất cả điều anh nói ra đều là giả dối. Đúng là anh có cho người tìm kiếm tung tích của Nghĩa và Phong, nhưng chưa hề có chút thông tin gì. Suốt bao nhiêu năm qua, Bảo vẫn luôn lừa dối Lan Ngọc như thế. Lan Ngọc lại ngây ngô mà luôn tin vào những lời của anh trai mình. Trong lòng cô cũng vì thế mà bất áy náy. 5 năm trôi qua, nhưng tình cảm cô dành cho Nghĩa vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cô vẫn chung thủy với tình yêu đầu đời của mình. Cô cũng rất muốn tìm về chốn cũ để được một lần nhìn lại người đàn ông ấy. Nhưng có lẽ vì cô không đủ dũng cảm để đối mặt với anh ấy nên lại đành thôi. Đã rất nhiều lần Lan Ngọc nằm mơ thấy Nghĩa. Trong những giấc mơ ấy, cô thấy Nghĩa vẫn luôn ở bên cạnh mình, vẫn ấm áp, vẫn nồng nhiệt như nhiều năm về trước. Những giấc mơ ấy thật lắm, thật đến nỗi Lan Ngọc nhiều lần lầm tưởng ấy là thực tại mà choàng tỉnh. Cứ mỗi lần như thế thì Lan Ngọc lại quay đầu giáo giác nhìn xung quanh như tìm kiếm. Bởi lẽ cô cảm nhận rõ ràng rằng Nghĩa đang ở đâu đó quanh cô, vẫn luôn dõi theo cô trên từng nhịp bước. Nhưng Lan Ngọc lại cũng cảm nhận được một thứ gì đó rất lạnh lẽo và u tối. Cô nhớ những hình ảnh về nét mặt của Nghĩa trong giấc mơ. Nghĩa vẫn vậy, vẫn im lặng mà đứng nhìn cô. Nhưng ánh mắt ấy lại như ảm đạm, cô độc lắm. Lan Ngọc đang thẫn thờ với những dòng suy nghĩ ấy thì lại bị giọng nói của Bảo lôi về thực tại. Này, em làm sao thế? Sao cứ ngồi đờ ra như người mất hồn vậy? Lan Ngọc cố nở một nụ cười gượng rồi đáp. Cô lặng lẽ đi vào phòng. Em không sao. Không sao đâu. Sáng hôm sau, đúng như lịch hẹn, Bảo lái xe đưa Lan Ngọc đến địa điểm casting. Bảo thì ngồi bên ngoài mà sốt ruột chờ đợi. Vừa thấy Lan Ngọc bước ra thì Bảo đã vội chạy tới mà cất tiếng hỏi dồn. Sao rồi? Em nhận được vai rồi chứ? Lan Ngọc không đáp, thậm chí còn tỏ vẻ bực tức đi ra xe. Vừa thoát khỏi những ống kính của máy quay thì Lan Ngọc đã tức giận ném luôn cái túi xách đang cầm trên tay. Tức thực chứ, tự dưng đâu lại xuất hiện một cô Jenny nào đó từ nước ngoài về. Đạo diễn thấy cô ta diễn cũng rất tốt nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng lão nói là cần suy nghĩ thêm vài ngày rồi mới thông báo lại sao? Bảo nghe vậy thì cũng lấy làm lạ. Từ trước đến nay, giới showbiz Việt đâu có nghe nói gì đến cô nào tên Jenny đâu. Jenny à, hình như anh chưa từng nghe nhắc đến thì phải. Em có biết cô ả mặt mũi ra sao không? Cô ta nhìn cũng rất là đẹp. Em nghe nói là cô ta vừa mới du học chuyên ngành diễn viên ở tận bên Anh về, diễn xuất cũng rất là khá. Nhưng em tức là tức cái tay đạo diễn kia kìa. Rõ ràng là kinh nghiệm em hơn hẳn cô Jenny đó, nhưng mà chẳng hiểu sao á, lão có chần chừ không có quyết. Thôi được rồi, em cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để anh lo. Nói rồi Bảo cũng nổ máy xe mà bắt đầu đánh lái rời đi. Vừa về đến nơi thì anh lập tức tìm hiểu những thông tin về cô Jenny nọ. Rất nhanh, Bảo đã biết cô ta vốn là người Việt, sang nước ngoài định cư đã hơn 7 năm. Nhưng gia thế của cô thì dường như chẳng ai biết. Bảo vì thế mà cũng không điều tra thêm được gì. Cùng lúc đó, trong một khách sạn lớn trong thành phố, một cô gái trẻ đẹp với dáng người cao gầy, làn da thì trắng như bột gạo, mái tóc nâu màu hạt dẻ, cong cong, phủ ngang vai, khiến cô gái càng trở nên cuốn hút. Ngồi đối diện với cô là một lão già nhăn nheo, xấu xí vô cùng. Nếu có ai đó nhìn thấy hai người lúc này thì sẽ lập tức liên tưởng đến hình ảnh trong bộ phim Người đẹp và quái vật. Người con gái ấy không ai khác chính là Jenny. Cô ta cất tiếng nói: "Ông đảm bảo là cái thứ kia sẽ giúp được tôi chứ?" Người đàn ông xấu xí kia nghe như vậy thì mới cong đôi môi thâm xì mà nhếch lên cười đáp: "Cô yên tâm, âm binh tôi nuôi hành sự chưa bao giờ thất bại cả." "Tốt nhất là như vậy. Nếu không thì ông đừng có mơ mà tôi trả cho ông một cắt bạc nào nha. Mà ông nên nhớ, thứ tôi cần không chỉ là cái vai diễn chết tiệt kia, mà quan trọng là cái mạng của con chó cái tên Lan Ngọc kia kìa. Ông hiểu tôi nói gì rồi chứ?" Người đàn ông châm một điếu thuốc rồi phì phèo đáp: "Cô yên tâm, đối với tôi chuyện ấy nhỏ giống như nhai một con tép mà thôi. Tôi bảo đảm nội trong vòng 1 tháng, à không, 20 ngày, chỉ cần 20 ngày là con nhỏ trắng trẻo kia phải về với ông bà thôi." "Tốt, đây, đây là thứ ông cần." Jenny đưa ra một vài sợi tóc, đoạn nói tiếp: "Đấy là tóc của con nhỏ đó đó. Tôi phải khó khăn lắm thì mới xin được của con nhỏ make up cho nó đấy." Lão thầy đưa tay đón lấy mấy sợi tóc rồi cười cười gật đầu đáp: "Được rồi, vậy tối nay tôi sẽ cho âm binh đến tiến hành luôn." Jenny nhếch môi, nở lên một nụ cười đầy thâm độc. Mắt thì nhìn ra phía cửa sổ mà lẩm bẩm: "Lan Ngọc và cái tên Bảo kia nữa, hai anh em các người rồi sẽ phải đền tội cho tất cả những gì mà hai người đã gây ra." Ngoài kia, màn đêm đen tối đã bao phủ hết cả Sài Gòn. Mặc cho người Sài Gòn vẫn tấp nập thì màn đêm ấy vẫn tỏa ra một sự lạnh lẽo đến rợn người. Rất nhanh, chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ. Lúc này, Lan Ngọc đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng khi Lan Ngọc đang say giấc, thì bỗng nhiên cô bất giác cảm thấy lạnh lạnh. Cô vô thức quờ quạng tìm cái mền mà đắp lên người. Nhưng chẳng hiểu sao, dù cô đã co rúm người vào trong cái mền, nhưng cô vẫn thấy lạnh. Trong cơn mơ màng, đột nhiên Lan Ngọc lại nghe thấy một âm thanh gì đó giống như là tiếng cười khúc khích của ai đó đang vang lên bên tai vậy. Lan Ngọc bị tiếng cười ấy đánh thức. Cô từ từ mở mắt. Cô không lập tức ngồi bật dậy mà lại nằm im như thể cố lắng nghe xem thứ âm thanh ấy rốt cuộc là gì. cô lấy làm lạ. Vì trong nhà chỉ có mỗi cô và anh Bảo, lấy đâu ra ai khác mà cười lên như vậy. Lan Ngọc lắng tai nghe thì quả thật đúng là có ai đó đang cười. Hơn nữa, giọng cười lại giống như là của một cô gái. Bất giác, Lan Ngọc cảm thấy rờn rợn. Cô ngồi bật dậy, với tay bật cái công tắc điện. Ánh sáng vừa bừng lên thì Lan Ngọc đã vội quay đầu nhìn hết căn phòng một lượt. Lan Ngọc còn thậm chí ra cả ngoài ban công mà tìm kiếm. Nhưng căn phòng ngoài cô ra thì dường như chẳng có ai khác. Quái lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng của ai đó đang cười mà. Hay là mình ngủ mơ nên nghe nhầm? Vừa lẩm bẩm, Lan Ngọc vừa với tay định đóng lại cánh cửa ban công rồi trở lại giường. Lan Ngọc thở dài, tự trấn an mình rồi lại nằm xuống lim dim ngủ. Lần này cô còn cẩn thận bật chiếc đèn ngủ lên, với hy vọng chút ánh sáng mờ nhạt ấy sẽ giúp cô an tâm hơn. Rất nhanh, Lan Ngọc lại chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng khi cô vừa thiêu thiêu thì bất giác tai cô lại nghe thấy tiếng cười ban nãy. Lần này tiếng cười ấy dường như đã gần hơn, đã to và rõ hơn rất nhiều. Bất giác, Lan Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu như tê dại cả đi. Bởi cô nghe thấy tiếng cười đó nó lạ lắm, lúc thì nghe rất gần, lúc thì lại rất xa. Hơn nữa, tiếng cười dường như mang theo cả một sự lạnh lẽo, âm lạnh đến rợn người. Đang nằm im trong sự sợ hãi thì bỗng nhiên Lan Ngọc lại nghe thấy tiếng cót két từ ngoài ban công vang lên. Theo đó là những cơn gió cứ không ngừng ùa vào bên trong căn phòng. Những cơn gió mang theo cả sự lạnh lẽo, thổi bay những tấm rèm màu xanh nhạt, kêu lên phành phạch. Lan Ngọc như bị cơn gió làm cho khó chịu, những đám da gà đã nổi lên từng mảng. Cô cố kìm nén sự sợ hãi mà mở mắt, từ từ ngoái đầu lên nhìn. Lan Ngọc thở vào nhẹ nhõm khi phát hiện đó chỉ là những cơn gió thổi đến làm cho cánh cửa ban công mở ra mà thôi. Nhoài người dậy, Lan Ngọc từ từ tiến ra phía cánh cửa, đóng nó lại. Đột nhiên cô như chợt nhớ ra một điều, tay cô bắt đầu run run, miệng lẩm bẩm: Ban nãy rõ ràng mình đã chốt cửa lại rồi mà. Sao gió có thể thổi nó ra được chứ? Càng suy nghĩ lại càng khiến Lan Ngọc cảm thấy sợ hãi. Rồi cô bất ngờ lại nghe thấy giọng cười của ai đó vang lên bên tai. Lần này giọng cười ấy như phát ra ở ngay phía sau lưng cô. Hồn vía của Lan Ngọc lúc này như lạc thần đi. Đôi môi đã khô nứt đến nứt nẻ, cứ lắp bắp mà không nói thành lời. Đôi chân cứ đờ ra, không nhúc nhích nổi. Lan Ngọc phải gắng sức lắm mới có thể từ từ quay người lại. Nhưng khi quay lại thì Lan Ngọc chẳng nhìn thấy gì cả. Sau lưng cô vẫn chỉ là một căn phòng trống rỗng. Lan Ngọc một lần nữa thở vào nhẹ nhõm, lòng ngực như được giải thoát mà thở ra một hơi thật dài. Dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn đường len qua khe cửa mà chiếu rọi vào bên trong căn phòng, ánh đèn ấy soi sáng khiến cái bóng của Lan Ngọc như trải dài trên bức tường đối diện. Lan Ngọc vô thức đưa đôi mắt nhìn theo cái bóng của chính mình thì đột nhiên đôi chân cô như vô lực mà ngã quỵ xuống. Bởi khi nhìn lên đến gần trần nhà thì Lan Ngọc nhìn thấy rõ ràng trên trần nhà là nguyên si một cái bóng đen thui đang bò vắt vẻo trên đó. Cái bóng đen ấy cứ bò thật chậm rãi, khiến cho những lọn tóc dài cứ theo đó mà phủ xuống, gần chạm đến chiếc giường. Lan Ngọc càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa mà nhìn xoáy vào cô. Rồi cái bóng đen ấy từ từ cong môi cười, đôi môi cứ giãn ra mỗi lúc một lớn, để lộ ra hàm răng đỏ lồm như màu máu. Lăng Ngọc chứng kiến tất cả. Cô muốn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, nhưng không thể. Cô càng muốn hét thật to, nhưng cổ họng cô dường như bị ai đó bóp nghẹt, khiến cô cứ ú ớ mà không nói thành lời. Cái bóng đen thấy thế thì lại càng cười lên như điên dại. Rồi nó bắt đầu chậm rãi thả người xuống. Những âm thanh rộp rạp của những khớp xương bị vặn ngược khiến Lan Ngọc như muốn phát điên. Sau đó, cái bóng cứ chậm rãi đặt từng chân xuống giường. Rồi nó từng bước chậm rãi tiến về phía Lan Ngọc. Điều kỳ lạ là cho dù nó bước đi như vậy, nhưng trên chiếc nệm vẫn không hề bị lõm xuống, mà thay vào đó là những dấu chân đen xì cứ in hằn trên chiếc ga giường trắng xóa. Lan Ngọc bây giờ đã sợ hãi đến muốn ngất đi. Cô cứ ra sức mà vùng vẫy, cố thoát khỏi sự ràng buộc vô hình. Giây phút Lan Ngọc bất lực chuẩn bị đón nhận cái chết, thì đột nhiên cô lại nhìn thấy trong phòng xuất hiện thêm một cái bóng khác. Chỉ có điều cái bóng ấy lại là một màu trắng mờ nhạt. Cái bóng đứng quay lưng, che chắn trước mặt cô, giống như cái bóng ấy muốn che chở, bảo vệ cho cô vậy. Bất chợt, Lan Ngọc như cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc, nhưng cô vẫn chẳng thể nào nhận ra được rốt cuộc cảm giác ấy là gì. Cô chỉ mơ hồ nhận ra cái bóng trắng ấy là hình hài của một người đàn ông mà thôi. Cái bóng đèn khi nhìn thấy người đàn ông thì cũng thoáng bất ngờ. Nó dường đôi mắt đỏ rực mà nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cái bóng người đàn ông mà dò xét. Đoạn nó gào lên một tiếng, rồi không chần chừ mà lao thẳng về cái bóng trắng nọ. Cái bóng trắng cũng không ngần ngại mà lao đến. Rồi cả hai lập tức quấn lấy nhau mà quần thảo. Lan Ngọc chỉ nhìn thấy trước mắt giờ chỉ là hai tia sáng, một đèn một trắng, cứ liên tục va vào nhau. Đoạn cái bóng đèn như thất thế mà phục biến mất qua cánh cửa sổ. Còn cái bóng trắng thì dường như cũng mờ nhạt hơn ban nãy rất nhiều. Rồi rất nhanh, cái bóng trắng cũng biến mất như hòa tan vào trong không khí. Lan Ngọc bấy giờ đã được giải thoát khỏi trói buộc. Cô liền đứng dậy, quay nhìn khắp phòng mà chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô chỉ biết là cái bóng người đàn ông kia xem chừng quen mắt lắm. Lúc người đó xuất hiện, trong thâm tâm cô cũng lập tức cảm thấy ấm áp lạ lùng. Lan Ngọc cứ tìm, tìm mãi mà chẳng thấy gì ngoài bốn bức tường chật hẹp. Cô đưa tay lên xoa xoa đôi gò má như cố trấn tĩnh lại. Cô cứ nghĩ những thứ lúc nãy đều chỉ là mơ. Cho đến khi cô nhận ra những dấu chân đen xì còn in hằn trên chiếc nệm trắng. Lan Ngọc hoảng hốt mà thét toáng lên. Bảo nghe thấy thì lập tức xông vào. Vừa vào, Bảo đã nhìn thấy em gái mình đang ngồi co cụm trong một góc tường mà ôm đầu sợ hãi. Lan Ngọc, em làm sao thế? Lan Ngọc. Lan Ngọc cứ lắc đầu, đoạn chỉ tay về phía chiếc giường mà tỏ ra khiếp sợ. Bảo khó hiểu nhìn lên giường thì cũng tá hỏa khi trên giường là chi chít những dấu chân người đen xì, dơ bẩn. Bảo không hiểu là chuyện gì đã xảy ra, nhưng chứng kiến em gái mình hoảng sợ như vậy thì mới ôm chầm lấy cô mà an ủi. À, không sao, không sao rồi. Có anh ở đây với em rồi. Thôi nín đi. Lan Ngọc ngoan nào. Nghe anh, đừng có khóc nữa. Anh hai ơi, trong phòng em có ma đó. Ban nãy nó còn định giết em đó anh. Em sợ lắm anh hai ơi. Rồi rồi. Anh biết rồi. Bây giờ có anh hai ở đây thì con ma đó nó không dám ra nữa đâu. Em yên tâm nha. Lan Ngọc vùi đầu vào ngực Bảo mà khóc. Bảo miệng thì an ủi, tay xoa lên đầu em gái, còn đôi mắt thì vẫn không rời khỏi những dấu chân còn sót lại trên giường. Trong đầu Bảo thầm nghĩ, mà sao? Chuyện này rốt cuộc là gì? Những dấu chân đó chắc chắn không phải là của Lan Ngọc rồi. Chẳng lẽ lại là... Phía bên kia, trong chính cái khách sạn mà Jenny đang ở, ông thầy Tà mặt nhăn nhó, vẻ tức giận, gằn giọng. Mẹ nó, sao tự nhiên từ đâu lại xuất hiện một cái thằng ức ơ nào thấy không biết. Nếu không có thằng đó thì hồn phách của con nhỏ kia đã bị tàu rút đi rồi. Đúng chó thật mà. Jenny nghe lão thầy Tà nói thì biết là kế hoạch đã bị thất bại, thì mới gấp gáp hỏi. Ông nói vậy là sao? Thằng nào? Có phải là anh trai ả không? Ông thầy Tà lắc đầu, đoạn nheo mắt nói. Không, không phải là người sống, mà là một quan hồn khác. Thằng này nó chết cũng ngót 5-7 năm rồi. Là quan hồn? Chẳng phải ông nói âm binh của ông là mạnh nhất sao? Đến một quan hồn bình thường cũng không đánh lại thì làm được cái trò trống gì? Lão thầy bị Jenny đả kích, nhưng nét mặt lại không hề tỏ ra tức giận, mà bình thản đáp. Cái quan hồn của thằng ranh con ấy thì làm sao là đối thủ của lăng tinh quỷ của ta luyện được. Nếu nó không tự bạo khởi hồn phách, chấp nhận hồn phi phách tán để cứu con nhỏ ấy, thì giờ này ba hồn bảy phách của nó đã nằm trong tay ta rồi. Bất quá để xem 3 ngày nữa, xem liệu có còn ai đứng ra bảo vệ cho con nhỏ Lăng Ngọc kia nữa không. Sao lại là 3 ngày? Sao tối mai ông không bảo con lăng tinh quỷ gì đó tới tiếp đi? Tôi muốn hai anh em nó phải chết càng sớm càng tốt. Hơn nữa phải chết thật đau đớn, thống khổ. Lão thầy Tà nhếch môi cười. Đúng là trên đời không thứ gì ác bằng lòng dạ đàn bà. Cô yên tâm, việc tôi đã nhận thì chắc chắn là làm được. Hiện âm binh của tôi đang bị thương, cần tu dưỡng 3 ngày. 3 ngày sau lại đến tìm con nhỏ kia. Vậy nha, cáo từ. Nói rồi lão thầy Tà rời đi, bỏ mặc cho Jenny vẫn cất tiếng gọi. Lão ta chậm rãi bước từng bước trên những con ngõ tăm tối. Lão vừa đi vừa mở miệng như đang nói chuyện với một ai đó. Cứ chốc chốc lão lại đi ngang qua những đoạn đường có ánh sáng. Dưới cái ánh sáng le lói của ngọn đèn đường, làm cái bóng của lão ta như in hằn xuống nền đường. Nhưng dường như lão ta lại có đến 2 cái bóng. Một cái là của lão, còn cái kia có lẽ là thuộc về một thứ gì đó không hoàn toàn tồn tại. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, thì Bảo đã vội đưa Lăng Ngọc đi khám sức khỏe, xem liệu chuyện tối hôm qua có làm ảnh hưởng gì đến cô hay không. Nhưng bác sĩ khẳng định Lăng Ngọc chỉ bị căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác mà thôi. Duy chỉ có Bảo và bản thân Lăng Ngọc biết là không phải như thế. Hai người tin vào những gì mà mình đã thấy. Bảo lại đưa Lăng Ngọc đến một nơi mà anh nghĩ sẽ không bao giờ đến. Đó là phủ của một cô đồng rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhưng kỳ lạ thay, khi cô đồng đang làm phép xem cho Lăng Ngọc thì đột nhiên lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, giống như bà ấy vừa mới nhìn thấy một thứ gì đó rất là đáng sợ. Bà ta nhanh chóng ra hiệu cho đám đệ tử tiễn khách mà không dám nói thêm lời nào. Cả hai chỉ đành khó hiểu mà rời đi, định là sẽ tìm một thầy khác cao tay hơn. Nhưng lạ thầy, họ đi đến đâu thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán mà ra về. Bảo Diệu Lăng Ngọc vừa đi ra khỏi cửa của một thầy đồng vừa lẩm bẩm. Cái quái gì vậy chứ? Sáng giờ đã đi hơn 4 thầy rồi mà ai cũng một nét mặt sợ hãi như nhau á, làm sao? Bảo vừa cất tiếng nói xong thì đã nghe một giọng nói của một ai đó bất ngờ vang lên. Anh có đi hết các phủ ở miền Nam này thì cũng không ai giúp được hai người đâu. Tôi nói thật đó. Bảo và Lan Ngọc nghe thấy giọng nói thì cùng nhau quay lại nhìn. Trước mắt hai người hiện ra là một chàng trai bảnh bao, diện mạo có phần khá lãng tử. Lan Ngọc đưa ánh mắt nhìn người đàn ông như dò xét. Không hiểu vì sao mà cô cảm thấy người đàn ông này rất quen. Anh là... Người đàn ông nhìn hai người rồi mới bật cười thành tiếng đáp. Lan Ngọc, Bảo, hai người không nhận ra tôi sao? Bảo vốn cũng nhìn thấy người trước mặt rất quen, nhưng nhất thời không thể nhận ra là ai nên vẫn cứ lắp bắp. Xin lỗi, anh quen hai anh em chúng tôi sao? Xem ra hai người thật sự đã quên tên Khải này rồi. Khải? Cả Bảo và Lan Ngọc vừa nghe đến tên Khải thì đồng thanh hỏi lại, mắt nhìn thật kỹ lại khuôn mặt của người kia một lần nữa. Đoạn cả hai mới hét toáng lên. Khải, đúng là Khải rồi. Cậu Khải ngày xưa hay cho đồ ăn bọn tôi đây mà. Bao nhiêu năm rồi, à cậu thay đổi nhiều quá. Hai người cũng vậy đó, chút nữa là tôi đã không nhận ra rồi đấy. Khải và Bảo ôm chầm lấy nhau, đoạn lại đưa mắt nhìn về phía Lăng Ngọc mà thẹn thùng. Bao năm rồi, có lẽ Khải vẫn chưa một lần quên đi Lan Ngọc. Lan Ngọc vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt long lanh đó. Chỉ có điều là bây giờ cô ấy đẹp, đẹp hơn xưa rất nhiều. Lan Ngọc nhìn Khải trìu mến, rồi cất tiếng nhẹ nhàng nói. Anh Khải. Chào Ngọc, lâu quá không gặp, Ngọc xinh ra nhiều quá. Anh Khải nói thật không đó? Thật mà, em rất là xinh. Lan Ngọc được khen nên cúi đầu thẹn thùng. Cô cho dù đã là người nổi tiếng, được biết bao nhiêu người tung hô, nhưng đối với cô, những lời nói ấy chẳng đáng là gì so với những câu nói của người cô coi như là thân thuộc. Bảo đứng bên cạnh vỗ vai Khải mà hỏi. Sao năm xưa cậu lại đột nhiên biến mất vậy? Cái Ngọc nó ngóng cậu quá trời. Thì em phải theo thầy đi vào miền Trung làm vài chuyện, đến khi trở về thì không còn thấy mọi người nữa. Cả Bảo và Lan Ngọc vừa nghe thấy Khải nói thì cùng lập tức thay đổi sắc mặt. Bảo ấp úng. Thôi, bây giờ cậu cùng anh em tôi về nhà, rồi anh em mình nói chuyện tiếp nha, đi nào. Khải cũng vui vẻ gật đầu. Về đến nhà, Khải thoáng choáng ngợp trước sự sang trọng của căn nhà mà Bảo và Lan Ngọc đang ở. Căn nhà tuy không quá lớn, nhưng tất cả các vật dụng, cách bày biện vô cùng tinh tế, mọi thứ cứ lấp lánh như được mạ kim cương vậy. Wow, nhà có hai người đẹp thật đó. Thì nhà cô diễn viên mà, lâu lâu cũng phải đón tiếp khách quan trọng nên phải làm cho đàng hoàng một tí. Nào, lại đây, anh em ta nhâm nhi chút ha. Tính ra cũng gần 10 năm không gặp nhau rồi á còn gì. Lan Ngọc mặc dù không uống rượu được nhưng vẫn ngồi bên cạnh để trò chuyện. Cô vui lắm vì Lan Ngọc xem Khải là một người thân thật sự. Nếu không có Khải giúp đỡ thì cả cô và đám bạn có lẽ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Anh Khải dạo này ở đâu rồi? Nếu anh không chê thì dọn về đây ở luôn với bọn em cho vui. Nhà có mỗi hai anh em mà, chán lắm. Khải nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi cười cười đáp. Để anh xem lại đã. À, mà Nghĩa với Phong sao rồi? Hai người bọn họ cũng vào Sài Gòn rồi chứ? Bảo và Lan Ngọc nghe Khải hỏi thì lập tức khó xử. Bảo ấp úng. Không, hai người bọn họ ở lại Hà Nội thì phải, cũng lâu rồi chúng tôi không có liên lạc với nhau. Khải nghe vậy thì cũng nhíu mày. Có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì cả. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Đoạn Khải mới đặt ly rượu trên tay xuống bàn mà nhếch môi cười. Hai cậu còn định giấu tôi đến bao giờ đây? Hai cậu nghĩ đột nhiên mà tôi lại đột ngột xuất hiện ở đây à? Từ nãy đến giờ tôi cố tình để cho hai người một cơ hội để nói ra hết mọi chuyện, nhưng mà dường như hai người không muốn thế thì phải. Bảo, cậu có gì muốn nói với tôi không? Bảo bỗng nhiên bị Khải chất vấn như thế thì lại càng lúng túng. Ý cậu là sao? Tôi chưa hiểu. Được rồi, cậu không nói được thì để tôi nói thay cậu vậy. Sở dĩ hôm nay tôi tìm được hai người là nhờ Nghĩa đó. Lan Ngọc ngồi bên cạnh càng nghe lại càng không hiểu gì. Cô lên tiếng hỏi dồn. Anh Khải, anh nói nhờ Nghĩa là sao? Anh gặp anh Nghĩa rồi hả? Anh ấy giờ đang ở đâu? Sao mà anh ấy không đến gặp bọn em hả? Anh mau nói đi. Khải nghe Lan Ngọc hỏi dồn thì cậu mới nhếch môi cười rồi đáp. Còn em, Lan Ngọc, em đã làm gì? Lan Ngọc lập tức đơ người, cúi đầu buồn bã. Đoạn cô đứng lên, chậm rãi bước về hướng cửa sổ mà trầm tư. Đôi mắt nhìn ra xa xăm như nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Một hồi lâu sau, Lan Ngọc mới mở miệng nói. Đúng là lỗi tại em. Tất cả là tại em. Tại vì cái ước mơ điên rồ của bản thân và sự ích kỷ của bản thân, chạy theo cám dỗ mà khiến cho mọi người phải xa cách. Là tại em đã vứt bỏ hai người bọn họ. Khải ngồi trên chiếc sofa, nghe thấy giọng nói của Lan Ngọc như đang rấm rứt, nghẹn ngào, thì lại vô cùng thản nhiên mà nhếch môi hỏi. Vậy bây giờ em có gì? Lan Ngọc lập tức quay lại mà trả lời. Có tất cả. Vậy cái giá mà em phải trả là gì? Để có được như ngày hôm nay, em đã phải đánh đổi rất nhiều. Là rất rất nhiều đó, anh biết không? Em là trẻ mồ côi, nên thứ giúp em lớn lên từng ngày chỉ là tình bạn, là những cái ôm giúp nhau sưởi ấm ở một góc nào đó trong thành phố kia. Ban đầu bản thân em cũng cảm thấy có lỗi, cho đến tận bây giờ cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám em. Nhưng mà có lẽ đã quá muộn để sửa chữa lại mọi thứ. Em cũng thương họ lắm chứ, nào có muốn vứt bỏ bọn họ đâu. Nhưng... Khải lại bật cười thành tiếng mà cướp lời. Đúng đúng, em nói rất là đúng. Siêu xe, biệt thự, được sự săn đón của vô số fan hâm mộ, tất cả những điều đó không hề sai. Nhưng em có dám chắc rằng hiện tại em vui, em hạnh phúc với cuộc sống đang có? Hay là em muốn trở về lại là một cô bé bẩn thỉu, sống chui rút trong những xó xỉnh hôi hám, nhưng mà lại ấm áp tình cảm, thứ mà em tự ép buộc bản thân mình phải vứt bỏ? Bảo bấy giờ mới lên tiếng. Không, Lan Ngọc không có lỗi trong chuyện này. Lỗi là do tôi. Chính tôi là người đã ép buộc em ấy phải vứt bỏ mọi thứ. Nhưng mà suốt mấy năm qua, tôi vẫn cho người dò la tin tức của Nghĩa và Phong để đền bù thì lại không thấy. Cậu làm sao mà tìm thấy được khi mà họ đã chết chứ? Cái gì? Cả Lan Ngọc và Bảo vừa nghe những lời nói của Khải thì mới điếng người. Lan Ngọc nghe qua như có tiếng sét ngang tai, tất cả sức lực như tan biến, khiến đôi chân cô vô lực mà khuỵu xuống, miệng lắp bắp. Chết? Anh nói bọn họ chết nghĩa là sao? Đến nước này thì anh cũng nói thẳng. Chính hồn ma của Nghĩa đã báo tin của hai người cho anh biết. Lúc còn nhỏ, anh đã cho Nghĩa một lọn tóc. Nhờ vậy mà hồn của Nghĩa mới tìm đến chỗ của anh được. Ngay đêm qua, lúc cậu ấy sắp hồn phi phách tán thì đã đến nhà nhờ anh giúp đỡ hai người. Lan Ngọc chợt nhớ lại những thứ mà mình đã nhìn thấy đêm qua. Đoạn nói. Đêm qua sao? Nói như vậy, cái bóng trắng đêm qua đã cứu em chính là hồn ma của anh Nghĩa. Nhưng không, anh ấy tại sao lại chết? Tại sao lại chết chứ? Cái này thì anh cũng không biết. Lúc Nghĩa tìm đến anh thì hồn lực đã suy yếu lắm rồi, chỉ kịp báo cho anh tin tức của cả hai rồi tan biến mất. Bảo giây phút ấy bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu không phải tại anh thì có lẽ Nghĩa và Phong đã có một cuộc sống khác, và cũng không phải chết bất ngờ như vậy. Bảo rơm rớm nước mắt nhìn Khải mà hỏi: Vậy cậu ấy đi xuống âm ty rồi sao? Nghĩa trầm mặt mà lắc đầu. Không, cậu ấy tan biến rồi. Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Tức là cậu ấy đã hồn phi phách tán, hồn thể hòa lẫn vào không gian, vĩnh viễn không có cơ hội siêu sinh chuyển kiếp nữa. Theo lời cậu ấy nói thì hai người đang bị một thế lực tà thuật nào đó hãm hại. Đêm qua là chúng cử quỷ binh đến để cướp hồn phách của Lan Ngọc. Nghĩa vì để bảo vệ cho Ngọc nên bị quỷ binh kia đánh cho trọng thương rồi không qua khỏi. Lan Ngọc biết Nghĩa vì cô mà phải chết thêm một lần nữa thì không giữ nổi bình tĩnh mà gào khóc. Hóa ra từ bấy lâu nay Nghĩa vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Cho dù cô đã rời bỏ anh ấy, nhưng Nghĩa vẫn chưa một lần hận cô, thậm chí còn vì cô mà hy sinh luôn cơ hội luân hồi. Là tại em, tất cả là tại em, anh Nghĩa. Lan Ngọc cứ thế mà khóc nức nở. Trong thâm tâm cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều và nợ anh ấy mọi thứ. Nợ một cuộc sống tốt, nợ một mạng sống và nợ cả một tình yêu nồng cháy. Ngay giây phút này, Lan Ngọc đau khổ đến cùng cực. Cô chỉ ước mình có thể lập tức chết đi để có thể đền bù lại phần nào tội lỗi mà mình đã gây ra. Bảo cũng không khác em gái là mấy. Cậu cũng vô cùng đau đớn khi nghe tin hai người anh em của mình đã chết. Cả Nghĩa và Phong đều là hai người anh em mà Bảo xem là ruột thịt. Càng đau đớn bao nhiêu thì cảm giác tội lỗi cũng lớn bấy nhiêu. Bảo không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà cả Phong và Nghĩa lại chết. Chẳng lẽ là ngày đó họ bị đám giang hồ đánh chết? Nhưng Bảo lại lắc đầu phản biện, chuyện đó không thể nào. Với thần thủ của cả hai người thì chạy thoát là chuyện dễ dàng, làm sao có chuyện bị đánh chết được. Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì cả Bảo và Lan Ngọc lại bị giọng nói của Khải lôi lại thực tại. Có lẽ hai người không hay biết chuyện đó thật. Tớ cũng không biết được ngọn nguồn của mọi chuyện, nhưng mà dù sao thì tớ đã nhận lời của Nghĩa là sẽ giúp hai người, nên chuyện quá khứ có tạm gác qua một bên đã. Hiện tại chuyện quan trọng là phải tìm ra ai đang muốn hãm hại hai người. Cả hai cố gắng suy nghĩ cho thật kỹ, xem liệu mình có gây thù hận gì với ai không. Bảo nghe Khải nói như vậy thì trong đầu thoáng nghĩ ngay đến gia đình của bác Thiện. Nhưng Bảo đã che giấu mọi chuyện rất kỹ thì làm sao có ai biết được. Cậu dám chắc không ai biết được chuyện này. Vậy người đó là ai? Bảo suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra được người muốn hại mình và em gái. Đoạn Bảo nhìn Khải mà lắc đầu nói: Không, anh và Lan Ngọc không có thù hằn gì với ai để đến mức như vậy. Lan Ngọc cũng gật đầu đồng tình. Khải mới trầm tư một hồi rồi nói: Thôi được rồi, dù sao thì tớ tin chắc rằng người kia chưa từ bỏ đâu. Hắn nhất định sẽ còn cử quỷ binh đến một lần nữa. Đến lúc đó tớ sẽ tìm ra được hắn thôi. Cả Bảo và Lan Ngọc biết là con quỷ kia sẽ còn trở lại thì mới hốt hoảng. Khải thấy thế thì mới cười cười nói tiếp: Hai người yên tâm đi, có tớ ở đây thì đảm bảo không có con quỷ nào nó có thể làm hại hai người được đâu. Thôi, bây giờ tớ cần bố trí một số thứ cần thiết. Hai người không có phiền chứ? Ờ không, cậu giúp anh em bọn tớ như thế là bọn tớ biết ơn lắm rồi, phiền hả gì chứ. Khải cũng gật đầu rồi bắt đầu đi đến một lượt quanh căn nhà. Sau đó họa một vài lá phù màu vàng lên các bức tường và cửa sổ. Lan Ngọc thấy thế thì mới tò mò hỏi: Anh Khải, anh dán mấy tấm bùa này để làm gì thế? Nhỡ con quỷ kia nó đến mà nó thấy thì nó không dám vào nữa thì sao? Khải cười rồi đáp với giọng nhẹ nhàng. Mấy tấm bùa này là bùa phong ấn, con quỷ ở bên ngoài sẽ không có nhìn thấy hay là cảm nhận được cái gì đâu. Nhưng một khi nó đi vào rồi thì cho dù có mọc thêm cánh cũng không thoát ra được. Đến lúc ấy anh sẽ vận pháp truy lùng ra tên đứng đằng sau mà điều khiển nó. Anh Khải giỏi thật. Nếu không có anh thì anh em bọn em thực sự không biết phải làm sao nữa. Người em cần cảm ơn không phải là anh mà là Nghĩa kìa. Nếu không có cậu ta thì tối qua em đã chết rồi. Lan Ngọc nghe Khải nhắc đến Nghĩa thì trong tim lại đau nhói. Cô buồn bã, ánh mắt như rưng rưng mà đáp. Em biết là em nợ anh Nghĩa nhiều lắm. Nếu như có kiếp sau thì em nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp lại anh ấy. Anh biết không, suốt bao nhiêu năm qua em đã rất nhiều lần muốn đi tìm anh ấy, nhưng cuối cùng thì lại không dám, bởi em sợ không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa. Thế bốn người rời xa nhau từ khi nào? Lan Ngọc im lặng một hồi như để cố nhớ lại tất cả mọi thứ. Đoạn cô nói: Từ khi anh đi độ hơn một năm, sau đó xảy ra một số chuyện. Mà có một điều rất lạ là kể từ ngày mà bọn em rời xa nhau thì em lại luôn cảm giác như có ai đó ở bên cạnh mình. Người đó cứ ẩn hiện trong những giấc mơ của em rất là nhiều, và dường như cũng luôn mang lại cho em một cái sự ấm áp rất là khó hiểu. Có thể đó là hồn ma của Nghĩa đó. Nói như thế thì cậu ấy chết cũng gần 10 năm rồi còn gì. Lan Ngọc nghe như vậy thì mới sững sờ, trong đầu như tê dại. Những hình ảnh của ngày hôm ấy cũng bắt đầu hiện ra. Cô thầm nghĩ: Không lẽ buổi sáng ngày hôm đó anh Nghĩa và anh Phong... không, không thể nào như vậy được. Lan Ngọc, Lan Ngọc, em không sao đấy chứ? Tiếng của Khải vang lên, chợt khiến cho Lan Ngọc giật mình. Cô ấp úng, đôi môi cứ rung lên mà trả lời một cách khó nhọc. Em không sao. Khải nhận ra sự bất thường ấy, nhưng không tiện hỏi, nên cũng đành im lặng tiếp tục với công việc của mình. Những ngày sau đó, vì muốn đảm bảo cho sự an toàn của Lan Ngọc và Bảo nên Khải vẫn ở lại. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, cho đến một hôm trăng tròn, ánh trăng rằm sáng vằng vặc cũng bắt đầu phủ xuống cái sài thành tấp nập này. Nhưng dường như thứ ánh sáng mờ nhạt ấy đã bị những tia sáng chói lóa của những ngọn đèn sặc sỡ lấn át. Sài Gòn mà, nó cứ xô bồ như thế, khiến cho con người nơi đây cũng chẳng còn cơ hội để bình lặng mà nhìn ngắm cái huyền ảo của ánh trăng vàng bình dị kia. Lúc này, trong căn phòng của Jenny, lão thầy Tà đã bắt đầu thi pháp. Lão đã đợi suốt mấy ngày để cho con quỷ binh phục hồi. Lão cười lên khà khà như điên dại, rồi dùng dao lạnh lùng mà cắt ngang lòng bàn tay. Sau đó, lão nắm chặt tay lại để những dòng máu tươi chảy ra, nhỏ giọt lên một cái hộp màu đen tuyền. Miệng lão thì cứ lẩm bẩm liên hồi những câu thần chú gì đó mà không ai nghe rõ. Một lúc sau thì đột nhiên những giọt máu dính trên chiếc hộp dần dần bốc lên những làn khói đen tà mị. Lão thầy Tà thấy thế thì miệng lại càng đọc chú nhanh hơn, cho đến khi tất cả máu dính trên hộp đen bốc khói hết thì lão mới há miệng, cười lên từng tràng cười điên dại. Hỡi lần tình quý của ta, hãy cứ uống đi, uống máu cho thật say, rồi sau đó cùng ta đi rút hồn người nào. Jenny lúc ấy đứng bên cạnh mà cũng không giấu được sự sợ hãi. Nghe tin tà thuật này cười mà sống lưng của cô như lạnh toát. Nhưng rồi cơn thù hận trong lòng đã thôi thúc cô, giúp cô dần dần vượt qua nỗi sợ hãi. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên đanh thép, lạnh lùng. Lúc này, con lăng tinh quỷ đã uống máu no và hiện hình trước mặt hai người. Jenny lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy loài quỷ dữ thì sợ hãi đến mức muốn hét toáng lên. Nhưng lão thầy tà dường như đã tiên liệu trước nên mới lập tức bịt chặt miệng cô lại, ngón tay chậm rãi đưa lên môi thâm đen mà xịt một tiếng. Jenny mặc dù sợ nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh mà gật gật đầu, tỏ ra là mình đã hiểu. Lão ta cũng từ từ hạ tay rồi mới quay lại phía con quỷ mà tỏ ra âu yếm. Jenny bấy giờ mới trấn tĩnh mà đưa mắt nhìn con quỷ. Toàn thân nó đen thui, đang xen khắp cơ thể là những vết rạn nứt đỏ tươi, nhìn chẳng khác gì những con người bị chết cháy mà cô hay xem trong phim. Đôi mắt nó thì đỏ rực như hai hòn than. Điều đáng sợ hơn là Jenny cảm nhận đôi mắt ấy giống như hai cái hố sâu không đáy, mà trong cái hố sâu ấy lại chứa đựng vô vàn những thứ tà ác, hung tàn, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám nhìn vào nó. Con lăng tinh quỷ kia dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của Jenny nên cứ nhìn chằm chằm vào cô. Jenny vô thức lùi lại. Lão thầy tà thấy thế thì cười cười rồi nói với giọng thản nhiên. Không sao đâu, không có lệnh của ta thì lăng tinh quỷ nó cũng chỉ là một con thú nuôi ngoan hiền mà thôi. Nói xong, không đợi cho Jenny hồi đáp, lão thầy tà lại thi pháp. Đoạn lão vung tay một cái, chỉ thấy con lăng tinh quỷ vụt biến mất như chưa từng xuất hiện. Lão thầy cũng bắt đầu nghiêm túc mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều khiển quỷ binh đến tìm Lan Ngọc. Lúc này, Sài Gòn đã vào khuya, đa số mọi người cũng đã bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Lăng Ngọc, Bảo và cả Khải cũng vậy. Nhưng khi cả ba vừa thiêu thiêu ngủ, thì bỗng nhiên, từ đâu một cơn gió lạnh ùa vào bất thường, thổi tung những tấm rèm cửa phành phạch. Khải lập tức phát giác mà mở choàng mắt. Khải biết rằng con quỷ đang ở quanh đây, nhưng anh cũng không vội hành động mà vẫn điềm tĩnh chờ đợi con mồi đi vào bẫy. Đúng như anh dự đoán, sau một hồi dò xét thì con quỷ bắt đầu len lỏi vào nhà. Nó vẫn theo đường cũ mà tìm đến phòng của Lăng Ngọc. Vào đến nơi, con quỷ thấy Lăng Ngọc vẫn đang say giấc. Nó nhìn hết một lượt khắp căn phòng như để chắc chắn là oan hồn khi trước không còn ở đây nữa. Sau khi đã chắc chắn thì khóe môi con quỷ mới khẽ nhếch lên một nụ cười, rồi từ từ để lộ ra những nanh vuốt rợn người. Nó bắt đầu tiến lại bên giường nơi Lăng Ngọc đang nằm mà định ra tay hút hồn. Nhưng nó đâu ngờ rằng tất cả những hành động của mình đều bị Khải nhìn thấy hết. Khi con quỷ ra tay thì cũng là lúc nó sơ ý nhất. Khải chỉ đợi có như vậy, lập tức lao tới nhắm thẳng hướng con quỷ mà phách trưởng. Tốc độ của Khải vô cùng nhanh, chỉ thấy trong chớp mắt đã đứng ngay bên cạnh con lăng tinh quỷ. Rồi Khải dứt khoát vung tay tung một chưởng cực mạnh vào thái dương con quỷ. Bị đánh bất ngờ khiến con quỷ chẳng kịp tránh né mà lãnh trọn cú đòn đau, rồi bị hất bay vào bức tường ở phía sau. Phía bên kia, lão thầy tà vì nhập hồn cùng quỷ nên cũng phần nào bị thương mà nhăn nhúm. Con quỷ bị đòn đau thì lập tức đứng phắt dậy, dương đôi mắt đỏ rực mà trừng trừng nhìn Khải như căm thù. Nó thật sự không biết Khải chui từ đâu ra, bởi trước khi hành động nó đã dò xét rất kỹ rồi cơ mà. Khải thấy con quỷ trước mặt có vẻ bất ngờ thì mới cười cười rồi nói. Mày bất ngờ hả? Hay là mày sợ? Hóa ra quỷ không biết sợ cơ đấy. Lăng Ngọc bị đánh động nên cũng đã tỉnh giấc từ khi nào. Cô vừa tỉnh thì đập ngay vào mắt là một hình hài quái dị trông đến khiếp người. Cô nhìn kỹ thì mới nhận ra cái thứ kia chính là thứ đã tấn công mình mấy hôm trước. Chính là nó, là nó đã xuất hiện hôm trước, chính nó đã giết chết anh Nghĩa. Em bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi. Khải quay nhìn Lan Ngọc rồi nhẹ nhàng đáp. Đoạn Khải quay qua phía con quỷ mà lên tiếng hỏi. Hôm nay mày đã đến đây thì mày không còn đường về đâu. Mày khôn hồn thì mau quỳ xuống mà chịu hàng phục đi. Nếu không thì đừng có trách ta nặng tai đó. Còn Lăng Tinh Quỷ với sự điều khiển của lão thầy tà nghe như vậy thì mới cười phá lên mà đáp với giọng khàn đặc. Hóa ra chỉ là một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà cũng dám tò mò. Tao chỉ sợ một lát nữa người quỳ gối xin tha lại chính là mày đó. Nói dứt câu, còn Lăng Tinh Quỷ cũng giơ ra móng vuốt mà lao tới. Những móng vuốt sắc nhọn cứ liên tục nhắm thẳng hướng Khải mà cào xé. Nhưng Khải cũng đâu phải tay vừa, chỉ thấy anh liên tục lách người tránh né một cách rất đơn giản. Con quỷ thấy tấn công như thế cũng không có tác dụng thì mới há miệng phun ra một tràng âm khí. Sau đó thừa lúc Khải bận đối phó thì con quỷ rùng mình một cái rồi phân thân ra làm ba, rồi điên cuồng lao tới. Khải thấy thế không những không hoảng mà ngược lại còn rất là thản nhiên. Anh nói: Còn biết cả thuật phân thân nữa cơ đấy. Nhưng bất quá cũng chỉ là trò trẻ con trong mắt của ta thôi. Xem đây. Nhanh như chớp, Khải bấm quyết, miệng thì niệm chú. Sau đó anh chắp hai tay lại như một pho tượng Phật. Lập tức từ giữa hai lòng bàn tay bừng sáng lên, những tia sáng cứ không ngừng khuếch đại mà lan tỏa khắp căn phòng. Lan Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy toàn thân Khải lúc này tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh như Phật quang. Cô cũng cảm nhận được khi thứ ánh sáng ấy lan tỏa đến đâu thì lập tức xua tan hết sự lạnh lẽo vốn đang bao trùm lấy căn phòng. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp, giống như được Phật pháp che chở, thanh tịnh. Rất nhanh, ba thân ảnh của con quỷ cũng lập tức bị ánh sáng chiếu rọi, khiến chúng đau đớn. Khi chúng bị tia sáng chạm vào thì da thịt như bốc cháy, tạo ra những tiếng xèo xèo khô khốc. Chúng bắt đầu gào lên đau đớn, được cánh tay xương xẩu mà cố gắng che đi những tia sáng lấp lánh. Khải thấy thế thì nhếch môi cười khinh bỉ, rồi anh mới quát: Chưa hết đâu, đột sâu bỏ. Dứt lời, Khải lại nghiêm mặt, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu Phật ngữ bằng phạn âm. Những câu chú tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng trong tai ba phần thân của Lăng Tinh Quỷ thì lại vang vọng vô cùng. Chúng như xoáy sâu vào trong tâm trí của con quỷ, khiến chúng đau đớn đến mức quằn quại. Qua một thời gian, dường như chúng đã đến giới hạn của sự chịu đựng, nên dần dần tan biến. Chỉ còn lại duy nhất một chủ thể vẫn thống khổ kêu gào. Phía bên này, lão thầy tà cũng không khá hơn là mấy. Toàn thân hắn bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, thi thoảng lại rung lên từng chập, có vẻ khó chịu. Lão biết lần này đã đụng phải cao nhân không dễ đối phó, nên định kế thoát thân. Lão ta cố gắng hết sức vận pháp, cố dùng chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong người con Lăng Tinh Quỷ giúp nó đào thoát. Còn Lăng Tinh Quỷ với sự thúc giục của lão thì con người nhảy vọt ra phía cửa sổ, định theo đó mà bỏ chạy. Nhưng khi thân thể nó vừa chạm vào cánh cửa thì lập tức bị hất ngược lại mà ngã nhào. Phía bên kia, lão thầy tà cũng đã cạn pháp mà đành thu hồn, bỏ mặc quỷ binh ở lại tự sinh tự diệt. Lão lập tức ôm ngực phun ra một ngụm máu. Lão đảo đứng dậy, hàm răng nghiến lại kèn kẹt tức giận. Được lắm, tao sẽ đợi chúng mày rồi rút hết hồn phách của chúng mày mà luyện quỷ, báo thù cho Lăng Tinh Quỷ của tao. Phía bên này, còn Lăng Tinh Quỷ bây giờ đã mất sự điều khiển của chủ nhân thì cũng đờ ra, đôi mắt lập tức trở nên thất thần mà nhìn về hướng Khải. Bảo từ nãy giờ vốn ở bên ngoài, biết là Khải cần tập trung nên không dám vào. Đến bây giờ khi tình hình có vẻ ổn hơn thì cậu mới tức tốc chạy về hướng của Lan Ngọc mà lo lắng. Em không sao chứ? Em không sao, Lan Ngọc đáp. Đoạn cô hướng về con quỷ vẫn đang đứng bất động mà cất tiếng hỏi Khải. Anh Khải, sao đột nhiên nó cứ đứng im thế? Nhìn nó khiếp quá. Khải lúc này mới có cơ hội quan sát thật kỹ con quỷ trước mặt. Cho đến khi anh chắc chắn thứ trước mặt mình là một con lăng tinh quỷ thì mới thở dài. Trong tiếng thở dài đó dường như còn chất chứa một cái gì đó đầy thương cảm. Đoạn Khải tiến lại bên cạnh con quỷ mà nhẹ giọng đáp. Không sao nữa rồi, nó vì mất đi sự điều khiển nên nó mới trở nên như vậy. Đúng là tà ác mà. Hai người biết đây là gì không? Cả hai nghe Khải hỏi thì cũng chỉ biết lắc đầu. Khải bây giờ mới nói tiếp. Nó là lăng tinh quỷ, là loại quỷ vô cùng đáng sợ, và cách luyện ra nó cũng khủng khiếp không kém. Muốn tạo ra được nó thì phải bắt một người sống, nam hay nữ đều được, nhưng quan trọng là phải còn trong sáng, tức là chưa trải qua ân ái xác thịt. Sau đó dùng lửa chậm rãi thiêu cháy từng bộ phận trên cơ thể của nó, cho đến khi lớp da bên ngoài bị lửa làm cho nứt toát, thì dùng máu tươi tưới lên vết nứt. Cứ như thế cho đến khi toàn bộ cơ thể người ấy bị thiêu cháy mà chết trong đau đớn mới thôi. Lan Ngọc và Bảo nghe Khải giải thích về cách luyện quỷ thì không giấu nổi sự khiếp sợ. Từ trước đến nay, cả hai mặc dù cũng tin vào tâm linh nhưng chưa bao giờ phải đối diện với một thế lực ghê sợ đến như vậy. Bảo mới lên tiếng hỏi Khải. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với con quỷ này? Khải suy ngẫm một hồi rồi cậu đáp. Bây giờ mình cứ soát hồn con quỷ để tìm ra người đứng đằng sau nó trước đã. Sau đó tớ sẽ có cách siêu độ giúp nó có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một người bị hại mà thôi, nó không có lỗi gì hết. Bảo và Lan Ngọc cũng gật đầu có vẻ đồng tình. Đoạn Khải bắt đầu thi pháp soát hồn. Khải cắn ngón tay giữa rồi chấm một giọt máu lên giữa ấn đường của con lăng tinh quỷ, rồi dùng thần thức tiến nhập vào bên trong hồn phách của nó. Rất nhanh, hình dáng của lão thầy tà đã hiện ra trước mắt Khải. Thậm chí Khải còn mơ hồ cảm nhận được một sợi dây liên kết nhỏ với lão thầy tà còn sót lại. Xong xuôi, Khải mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Bảo và Lan Ngọc. Tớ biết hắn ta đang ở đâu rồi. Là một lão thầy tu pháp người Miên, ở trong một tòa nhà cách đây khoảng 30 km về hướng đông. Tòa nhà khá cao và nằm bên bờ sông Sài Gòn. Tớ còn thấy phía trước tòa nhà có hai cây dừa rất là cao. Bảo vừa nghe Khải nói thế thì liền đáp. Là khách sạn Luxury ở Sài Gòn này. Chỉ có khách sạn ấy ở bên bờ sông mà còn có hai cây dừa cao ấy thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Cậu chắc chắn chứ? Nếu vậy thì chúng ta tới đó ngay bây giờ thôi. Ngay bây giờ sao? Đúng vậy. Hiện tại hắn đã bị thương, chúng ta đến bất ngờ sẽ khiến hắn thêm bị động. Được rồi, vậy để tớ đưa cậu đi. Sau hơn 40 phút lái xe, hiện tại là giữa khuya nên lòng đường Sài Gòn cũng vắng lặng hơn nhiều. Nhờ thế mà ba người đã đến nơi một cách nhanh chóng. Đến trước cửa khách sạn, Khải nhìn qua một lượt, sau quay qua nói với hai anh em. Hai người ở lại trong xe đi, để tớ vào đó một mình được rồi. Không được, anh đi một mình như thế, lỡ có chuyện gì thì sao? Hơn nữa anh cứ đi vào như vậy thì làm sao mà biết họ ở phòng nào mà tìm, và còn cả bảo vệ nữa. Lăng Ngọc nói đúng đó, để tớ vào với cậu. Dù sao tớ cũng đã quen mặt ở cái khách sạn này rồi, hành sự sẽ dễ dàng hơn. Khải suy nghĩ lại thì thấy Bảo và Lan Ngọc nói đúng nên cũng gật đầu đồng ý để Bảo đi cùng. Vào đến quầy lễ tân, Bảo đã vội lên tiếng. Anh Bảo đây, sắp xếp cho anh ngay một phòng ở lầu 5. Trước khi vào đây, Khải đã cảm nhận được khởi nguồn của sợi dây liên kết là ở lầu 5 nên đã dặn với Bảo từ trước. Cô Lễ Tân nhận ra Bảo thì cũng không nhiều lời mà rất nhanh giao chìa khóa, miệng còn không quên nở một nụ cười tươi rói. Hai người vừa nhận được chìa khóa phòng thì lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến lại thang máy mà không để ý gì đến ánh mắt tò mò của cô nhân viên Lễ Tân. Cô ta mắt nhìn chằm chằm, miệng lẩm bẩm: "Không phải anh Bảo là BD đó chứ? Ôi, đúng là đời mà. Trai đẹp đã ít, vậy mà chúng nó còn BD hết thế kìa." Độ 3 phút sau thì cánh cửa thang máy mở ra, hai người bước vào. Nhưng ngay giây phút cánh cửa thang máy của hai người vừa đóng lại thì có một cánh cửa thang máy khác ở bên cạnh lại mở ra. Từ bên trong, hai hình bóng nhanh chóng bước ra. Hai hình bóng ấy không ai khác chính là Jenny và lão thầy Tà. Jenny với nét mặt vô cùng khó chịu, cô cáu gắt: "Tại sao chúng ta phải bỏ chạy chứ? Chẳng phải lão nói là sẽ giết chết hết bọn chúng một cách dễ dàng hay sao? Vậy mà giờ phải bỏ chạy như chuột thấy mèo vậy là sao?" "Cô im đi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Đợi đến nơi an toàn, tôi sẽ giải thích ngọn nguồn cho cô biết." Lan Ngọc bấy giờ vẫn ngồi trong xe mà nóng ruột trong ngóng. Cô vẫn dùng ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào bên trong khách sạn. Bất giác, Lan Ngọc khẽ cau mày khi nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang dần rời đi. Điều khiến cô tò mò là hình như cô nhận ra cái hình bóng người đang lái xe kia trông rất quen. Dường như cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Lan Ngọc cứ thế đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất ở cuối con đường vắng lặng. Phía bên trong, Khải và Bảo đã lần theo vết âm khí mà tìm đến trước một cánh cửa phòng. Khải đang định gõ cửa thì một giọng nói vang lên: "Hai quý khách được sắp xếp ở phòng này hay sao ạ?" Bảo và Khải quay lại thì mới nhận ra là một cô nhân viên dọn phòng. Bảo mới quay sang cười cười rồi nói: Không, bọn tôi đến tìm bạn đang ở phòng này thôi." Cô nhân viên nghe vậy thì mới lấy làm lạ, cô đáp: "Đâu có đâu, người thuê phòng này vừa mới trả phòng ban nãy rồi, tôi còn chưa dọn dẹp phòng cơ mà." Khải và Bảo nghe vậy thì mới thoáng thất vọng. Cuối cùng Bảo cũng chỉ biết ậm ừ với cô nhân viên cho qua chuyện. Khải thì dường như vẫn không cam tâm mà hậm hực. Đoạn Khải chợt nhìn thấy ngay ở phía dưới đáy cửa có một thứ gì đó lồi ra giống như một mảnh giấy, thì mới cúi người xuống nhặt lên. Khải mở mảnh giấy ra thì mới nhếch môi cười, bởi vì trong mảnh giấy ấy là một dòng chữ mà chính lão thầy Tà đã để lại: "Đạo hữu đã đến muộn rồi, nhưng không sao, 5 ngày nữa hãy đến địa chỉ này, lúc đó chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện." Hai người không còn mục đích gì nữa nên cũng đành ra khỏi khách sạn mà trở lại xe. Lan Ngọc vừa nhìn thấy hai người thì đã vội vàng hỏi: "Sao rồi, hai người tìm được hắn chứ?" Khải thở dài lắc đầu: "Hắn chạy rồi, nhưng hắn có để lại một mảnh giấy hẹn chúng ta 5 ngày nữa để quyết đấu. Tên này có lẽ không đơn giản đâu, bởi hắn tự tin là sẽ thắng anh nên mới hẹn gặp như vậy. Chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc là làm theo ý của hắn." Bảo cũng trầm tư, đoạn nói: "Mà em ngồi ngoài này có nhìn thấy cái gì bất thường không?" "Em cũng không thấy gì cả. À, mà ban nãy lúc hai người đi vào á thì em thấy có hai người đi ra. Em nhìn thấy thoang thoáng có một người rất là quen, nhưng vì xa quá trời lại tối nữa cho nên em không có nhận ra người đó là ai, chỉ biết là một cô gái rất là trẻ và một người đứng tuổi." Bảo và Khải nghe vậy thì mới quay sang nhìn Lan Ngọc như để xác minh những điều cô nói. Đoạn Khải mới nói ra suy nghĩ của mình: "Rất có thể hai người đó chính là người chúng ta cần tìm." Bảo không nói gì nữa mà lập tức mở cửa xe rồi quay trở lại quầy Lễ Tân, Anh muốn dùng quan hệ của mình để dò hỏi xem hai người ấy là ai. Mất độ 15 phút sau thì Bảo đã quay trở lại xe với nét mặt tức giận. Anh ngồi vào xe, không đợi hai người hỏi mà đã lên tiếng. Là Jenny, là cô gái đang tranh giành một vai diễn với Lan Ngọc. Còn người đàn ông kia thì không biết danh tính. Lan Ngọc nghe vậy thì mới thẫn thờ. Cái gì cơ? Anh nói là Jenny sao? Cô ta chỉ vì một vai diễn mà định giết em sao? Đúng là không từ thủ đoạn mà. Nếu quả thật là cô ta thì anh quyết không bỏ qua chuyện này đâu. Khải bây giờ mới lên tiếng hỏi. Nói như vậy thì cái cô Jenny đó có thù hằn với hai người hả? Nhưng chúng ta cũng chưa có chắc, nên tạm thời cứ giữ bình tĩnh trước đã. Bảo và Lan Ngọc nhận thấy Khải nói cũng đúng. Mọi chuyện vẫn chưa có gì quá rõ ràng. Nếu bây giờ mà gây ồn ào với cô ta thì sẽ gây hậu quả rất lớn. Cả hai đều đã quá hiểu giới showbiz này rồi. Chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt hay thậm chí chỉ là một hành động nhỏ cũng sẽ bị chỉ trích, lên án. Hết cách, cả ba người chỉ còn biết chờ đợi cho thời gian qua mau để đến ngày hẹn. Dù biết là nguy hiểm, nhưng tận sâu trong thâm tâm của ai cũng nôn nóng để chất vấn kẻ đang đứng trong bóng tối kia. Thế rồi, thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc đã đến ngày hẹn. Lúc này, trong một căn nhà kho khá rộng lớn ở vùng ngoại ô thành phố, Jenny nhìn lão thầy Tà mà nói với giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ. Tối nay là chúng đến rồi. Ông đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa đó? Đừng có mà để như hai lần trước nghe. Phải cong đuôi lên mà chạy đấy. Lão thầy Tà tay vẫn đang mân mê một vật gì đó, trông giống như một cái vại. Nghe Jenny nói thì mới điềm tĩnh mà cười cười đáp. Cô cứ làm tốt cái việc chuẩn bị tiền của mình đi. Còn những chuyện khác cô không cần quan tâm làm gì. Cô hiểu chứ? Ông... Được rồi, ông liệu mà làm cho nên hồn đi. Không thì tôi sẽ dùng chính số tiền ấy để mà tìm người tiễn ông xuống Hoàng Tuyền đấy. Nói xong, Jenny tức giận mà bỏ đi. Sở dĩ cô nghi ngờ năng lực của lão thầy Tà, bởi vì lão ta đã thất bại đến hai lần. Điều đó khiến lòng tin trong cô về lão không còn nhiều như lúc ban đầu nữa. Suy tính một hồi thì Jenny mới thầm quyết định. Cô quyết lần này phải giết được Bảo và Lan Ngọc bằng mọi giá. Cô ta móc chiếc điện thoại từ trong tiết túi sách hàng hiệu rồi bắt đầu tìm số. Alo, tối nay tôi cần 20 người. Tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là không sợ chết. Cô ta nói xong thì cúp máy, rồi leo lên xe đi mất hút, bỏ lại lão thầy Tà vẫn ngồi đó. Nơi khóe miệng của lão nhếch lên một nụ cười đầy tà mị. Cuối cùng, màn đêm Sài Thành cũng bắt đầu phủ xuống. Những ánh đèn lấp lánh với đủ loại màu sắc cũng đã được bật lên từ khi nào. Bên cạnh đó là những cung đường cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tất cả những điều đó dường như hòa quyện vào với nhau, rồi vô tình tạo nên một thành phố tươi trẻ, đầy năng động. Khải, Bảo và Lan Ngọc cùng nhau rời khỏi nhà để đi đến điểm hẹn. Nhưng họ dường như không nhận ra, ở phía đối diện, trong một góc khuất, có một đôi mắt đang chầm chầm dõi theo họ. Người đó khi nhìn thấy chiếc xe của ba người rời đi thì mới đưa tay vứt điếu thuốc trên môi xuống đất, rồi cũng điều khiển một chiếc mô tô chạy theo ngay phía sau. Hơn một giờ chen lấn qua những dòng người tấp nập thì cả ba đã đến trước địa chỉ mà lão thầy Tà đã hẹn. Cả ba đưa mắt nhìn vào bên trong. Trước mắt họ hiện ra là một căn nhà kho sập xệ nằm lọt thỏm trong cái màn đêm u tối. Thứ ánh sáng duy nhất giúp cho họ nhìn thấy mọi thứ chỉ đến từ những bóng đèn đường vàng vọt hắt vào. Bảo mở một cái ngăn nhỏ tròn trên ô tô, rồi lấy ra một khẩu súng lục. Khải vừa nhìn thấy khẩu súng đen ngòm thì mới lắp bắp. Cũng phải thôi, cho dù Khải có là pháp sư lợi hại đến mấy thì cũng là người phàm, mà đã là người phàm thì chỉ cần đoành một cái là đăng xuất khỏi trái đất ngay. Nè nè, cậu lấy cái thứ này ở đâu ra đấy? Hàng cấm sử dụng đấy. Bảo tay tháo băng đạn để kiểm tra lại, nghe Khải nói thì mới cười cười rồi đáp. Tớ mua lại có một băng buôn vũ khí ở bên Campuchia, chỉ để phòng thân thôi. Nói thật, đây cũng là lần đầu tớ chạm vào nó đó. Lăng Ngọc thấy thế cũng chen vào. Anh Khải nói đúng đó. Anh Bảo à, cho dù là thế nào đi chăng nữa thì chúng ta tuyệt đối không được giết người. Làm như vậy á, chỉ tội mang họa vào thân thôi. Hai người cứ yên tâm, tớ chỉ đem để phòng thân thôi, chứ mọi sự vẫn là nhờ Khải giải quyết mà. Khải và Lăng Ngọc nghe như vậy thì mới yên tâm phần nào. Đoạn họ nhìn nhau gật đầu, rồi hít thật sâu một hơi mà bắt đầu tiến vào bên trong. Cả ba thận trọng lách người qua cánh cửa nhôm chật hẹp. Chỉ thấy bên trong là một màu đen như mực, tối đến mức họ chẳng thể nào nhìn thấy được bàn tay của chính mình. Bảo đang định bật cái đèn pin mà anh đã cẩn thận mang theo thì đột nhiên một tiếng tách vang lên. Cả căn nhà kho lập tức bừng sáng. Cả ba bất ngờ bị những tia sáng soi rọi vào mắt, khiến họ vô thức đưa tay lên che lại. Cho đến khi cả ba nghe thấy một giọng cười như điên dại vang lên. Cuối cùng thì bọn mày cũng đã đến. Nào nào, cứ tự nhiên như ngựa ở nhà nha ha. Cả ba nhìn theo hướng giọng cười phát ra thì mới nhìn thấy ở đó có một người đàn ông, tuổi cũng đã ngoài 50. Bộ dáng lão ta đen đúa, bụi bặm, khiến cho người nhìn có một cảm giác rất là ấn lạnh và sợ hãi. Khải nheo mắt nhìn người đàn ông, đoạn cũng lên tiếng. Ông là ai? Tại sao lại muốn hãm hại bạn tôi? Cậu trai trẻ, cậu không cần biết về điều đó. Cái cậu cần biết lúc này là phải làm thế nào để có thể thoát chết được kia kìa. À, mà chuyện đó thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần cậu để lại hai người bạn kia thì có thể tự do rời đi. Ta quyết không ngăn cản. Bảo đứng đằng sau lưng, bấy giờ không chịu được mới cất tiếng chửi. Này lão già, hai anh em bọn tôi không quen biết với lão thì cớ sao lão lại muốn giết bọn tôi? Lão nói đi, có người đã thuê lão đúng không? Nếu là như vậy thì tôi sẽ trả cho lão số tiền gấp đôi con số mà người kia có thể cho lão. Như vậy được chứ? Lão thầy tà nghe vậy thì giọng cười lại càng trở nên vang vọng hơn. Lão nói. Mày nghĩ tao làm chuyện này là vì tiền hả? Tao thiếu gì tiền. Mà mày nghĩ xem, người như tao thì cần tiền để làm gì? Cái tao cần là hồn phách của con nhỏ kia kìa. Lão ta vừa nói vừa chỉ tay về phía Lăng Ngọc, khiến cô bất giác cảm thấy ấn lạnh, khẽ lùi lại. Khải nhếch mép cười mà đáp trả. Hóa ra ông đang cần hồn phách của người thuần âm để luyện tà. Ta nói không sai chứ. Tiểu tử nhà ngươi xem ra cũng biết chút ít đó. Đúng vậy, thứ ta cần là con nhỏ kia, nhưng mãi ta vẫn không tiếp cận được. Mày sao lại có người tự mang đến cho ta? Lan Ngọc nghe vậy thì cô mới kìm nén sự sợ hãi, cô lên tiếng hỏi. Người mà ông nói rốt cuộc là ai? Là tôi. Lan Ngọc vừa nói dứt câu thì một giọng nói có một người phụ nữ lập tức vọng lại từ phía xa. Rồi người đó bước từng bước điệu đà ra bên cạnh lão thầy tà. Cô ta mặc một chiếc váy màu kem, ôm trọn lấy những đường cong kiều diễm. Mái tóc thì uốn cong màu hạt dẻ, toát ra một vẻ đẹp cuốn hút mà lạnh lùng. Lan Ngọc cũng chỉ gặp Jenny đúng có một lần, nên cô ta nhìn một hồi lâu thì mới có thể nhận ra là Jenny. Lan Ngọc bấy giờ mới hướng mắt về Jenny mà nói lớn. Cô là Jenny, đúng không? Tôi không nghĩ chỉ vì một vai diễn mà cô dám làm ra cái việc như thế này đó. Nếu cô muốn, chỉ cần cô nói một tiếng thôi, tôi sẵn sàng nhường cho cô mà. Đâu có nhất thiết phải như thế này chứ. Jenny nghe Lan Ngọc nói thì mới bật cười đáp. Cô nghĩ tôi cần mấy cái vai diễn ngu ngốc đó đó hả? Cái thứ tao cần là cái mạng chó má của mày và thằng anh mày kia kìa. Nhưng tại sao? Hai anh em tôi không hề thù oán gì với cô mà. Đúng, đúng là hai anh em chúng mày không có thù oán gì với người tên là Jenny. Nhưng với cái người tên Thu thì có đấy. Thậm chí là rất nhiều nữa là khác. Cả Lan Ngọc và Bảo khi nghe thấy Jenny nhắc đến cái tên Thu thì mới cau mày, cố lục lọi lại trong ký ức rằng liệu mình có gây ra lỗi lầm gì với ai đó tên Thu hay không. Nhưng suy nghĩ mãi, cả hai vẫn không ai nhớ ra được điều gì. Bấy giờ Bảo mới lên tiếng nói. Liệu cô có nhận nhầm người không? Chúng tôi đâu có thù oán gì với ai tên là Thu đâu. Jenny lại một lần nữa cất tiếng cười vang. Nhưng lần này nơi ánh mắt cô ta dường như đã trở nên căm phẫn hơn rất nhiều. Cô ta đáp. Bảo à, chú em mau quên thật đó. Mới có mấy năm mà hai đứa đã quên người chị họ này rồi sao? Hả? Lan Ngọc nghe vậy thì như nhớ ra điều gì, đoạn cô mới nhẹ giọng hỏi lại. Cô nói là chị Thu, có phải chị Thu con của bác Thiện không? Mày nhớ ra rồi sao? Đúng, là tao đó, là tao đây nè. Bảo bây giờ đã đứng như trời trồng mà điếng người. Anh chợt nhớ lại tất cả những gì mình đã làm với gia đình của ông Thiện, rằng chính anh là người đã hại họ đến tán gia bại sản, rồi lại bức họ đến bước đường cùng mà phải tự sát. Thế nhưng Bảo không ngờ rằng chính cái quyết định buông tha cho đứa con gái út của lão Thiện bây giờ quay lại đây trả thù. Điều càng khiến cho Bảo khó hiểu là tại sao cô ta biết được mình là thủ phạm. Thấy nét mặt của Bảo tái xanh tái xám thì Jenny bên này mới bật cười. Bảo à, cậu em mưu mô của chị, hôm nay đã đến lúc cả hai anh em của mày phải trả mạng rồi. Nói vừa dứt câu thì Jenny, hay chính là Thu, cũng lập tức hướng lão thầy tà mà nói như quát. Ông còn đợi cái gì nữa? Mau băm vào bọn nó ra cho tôi, mau lên. Lão thầy không đáp mà cũng lập tức đanh mắt lại. Hắn ta không ngần ngại nhắm hướng ba người lao tới. Khải thấy đối phương đã động thủ thì bản thân cũng lao đến đón chiêu. Cả hai tuy đều là thầy pháp, nhưng suy cho cùng thì khi đối đầu trực diện với nhau thì họ vẫn phải dùng đến thể thuật, tức là dùng võ để mà ứng chiến. Lão thầy tà tuy tuổi cũng đã cao, nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Lão nhanh chóng ép Khải vào thế phòng thủ, phải gồng mình lên mà chống đỡ. Nhưng Khải nào cũng có phải là tay mơ. Chỉ thấy cậu cứ khéo léo mà né trái, né phải, liên tục hóa giải những món đòn rất hiểm của đối thủ. Sau một hồi thì Khải dường như cũng bắt đầu nắm được tiết tấu của đối thủ, nên cũng ra đòn phản công. Chỉ thấy hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Kẻ truy người đuổi khắp căn nhà kho. Lão thầy tà dùng những ngón trảo sắc lạnh đầy uy lực của mình mà liên tục tấn công. Những ngón tay cứng rắn cào vào tường tạo thành những dấu tích như thể bị một con thú lớn nào đó để lại. Cứ thế, Khải dần bị ép vào góc tường. Mắt thấy đã nắm được tiên cơ thì lão thầy lại ra đòn quyết liệt hơn. Lão đưa bàn tay với bộ trảo như hổ nhắm thẳng vào mặt của Khải mà chụp tới. Khải lắc đầu, kịp thời né đòn trong gang tấc, khiến bàn tay của lão thầy tà chụp thẳng vào bờ tường. Khải thuận thế dùng tay tạo thành kiếm chỉ, rồi cúi người điểm một quyệt cực mạnh vào sườn của lão. Lão ta vì quá ham tấn công nên khâu phòng thủ lơ là mới dính đòn. Lão bị đòn hiểm nên lập tức loạn choạng lùi lại thủ thế. Nhưng Khải nào có để cho lão có cơ hội được lấy hơi mà đã lập tức lao tới phản công. Bấy giờ Khải mới dùng hết sức lực của bản thân mà ra đòn, những cước bộ như cuồng phong không ngừng vung tới. Lão thầy tà giờ đã loạn nhịp, vốn không thể theo kịp được tiết tấu của trận chiến nên đã dính nhiều đòn mà liên tục lùi bước. Khải thấy thế thì làm sao bỏ qua cơ hội được. Cậu vẫn hết 10 phần sức lực mà tung một cước cực mạnh nhằm thẳng lồng ngực của đối thủ mà đạp. Lão thầy nhận thấy không thể tránh né được nữa nên chỉ đành gồng mình chống đỡ. Nhưng cú đạp của Khải quá mạnh khiến lão bị đạp văng vào bờ tường, máu theo đó mà phun ra phè phè. Khải thấy thế thì mới nhếch môi cười, không quên kèm theo vài câu trào phúng. Sao thế? Có phải ông lớn tuổi rồi nên thân pháp bị chậm lại không? Mới thế mà đã không chịu nổi rồi à? Lão thầy tà tay ôm ngực, tay còn lại chống xuống đầu gối mà cố đứng dậy. Khóe miệng của lão bây giờ vẫn còn vương lại hai dòng máu đỏ tươi, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy tà ác. Lão ta cũng cười đáp. Thanh niên bây giờ sức lực lớn, kỹ thuật cao, nên ta đành chịu thua vậy. Nhưng mà để xem liệu bùa phép của cậu có chống trả được cái thứ này hay không nha. Nói xong, không đợi Khải kịp trả lời thì lão ta đã lấy ra một cái vại to, rồi đưa tay lên quệt những dòng máu tươi trên khóe miệng mà bắt đầu vẽ những ấn chú kỳ lạ lên nắp vại. Rất nhanh, một âm thanh ù ù như có đến hàng ngàn con ong đang vỗ cánh vang lên. Khải bất giác cảm thấy không ổn thì mới quay lại nhìn Bảo và Lan Ngọc mà hét lên gấp gáp. Hai người mau chạy ra bên ngoài tìm chỗ ẩn nấp đi. Bảo biết cho dù mình có ở lại thì cũng không giúp được gì nên chỉ đành nắm tay Lan Ngọc mà dứt khoát kéo đi. Lan Ngọc tuy không muốn bỏ mặc Khải ở lại một mình nhưng cũng không còn cách nào khác mà bất lực rời đi. Bởi cô biết nếu ở lại, cô không những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho Khải. Lan Ngọc trước khi chạy đi chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở Khải phải cẩn thận. Anh Khải, anh phải cẩn thận đó. Biết rồi, mau đi đi, anh không chết được đâu mà lo. Khải nhìn Lan Ngọc và Bảo rời đi mà gấp gáp nói. Phía bên kia, Jenny thấy Bảo và Lan Ngọc bỏ chạy ra bên ngoài thì ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh mà cất bước chạy theo, miệng lẩm bẩm. Chúng mày định chạy hả? Không dễ như vậy đâu. Khi Jenny theo Lan Ngọc và Bảo chạy ra khỏi nhà kho thì cũng là lúc xảy ra dị tượng. Từ bên trong cái vại bắt đầu bò ra những con sâu trùng li ti, lúc nhúc. Nhóc con, mày đã giết Lăng Tinh Quỷ của tao. Nhưng mày đừng có tưởng rằng tao chỉ có mỗi mình nó là quỷ binh. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mới là lợi hại, để mày biết cổ trùng miêu cương là như thế nào. Khải vừa nghe nhắc đến cổ trùng miêu cương thì mắt mới trợn lên. Cổ trùng miêu cương? Chẳng phải lão theo tà thuật của Thái Lan sao? Sao lại còn nuôi cả thứ cổ trùng gớm ghiếc kia nữa? Tao đúng là theo pháp thuật của Thái Lan, nhưng sư phụ ta thì lại là người miêu chạy nạn xuống Thái. Nên ta được học hết, học cả cách nuôi cổ trùng. Lúc lão nói dứt câu thì đám cổ trùng đã bò lan ra khắp ngóc ngách của căn nhà kho. Khải sau một thoáng hoảng hốt thì mới định thần nhớ lại những gì đã được thầy truyền đạt. Khải lập tức móc từ trong túi ra một túi bột hùng hoàng, rồi nhanh tay rải thành một vòng tròn bao bọc xung quanh mình. Khải nhớ trước kia sư phụ mình có nhắc đến trùng độc miêu cương. Trùng độc ấy vô cùng lợi hại, về căn bản thì chia thành 4 cấp độ khác nhau, lần lượt là trùng độc, cổ trùng ký, phi trùng, vô sắc trùng và cuối cùng là trùng mẫu với sức mạnh tăng dần. Đa số chúng đều giết người bằng độc tố của bản thân, có loại thì lại chọn cách ký sinh vào vật chủ rồi giết chết vật chủ một cách từ từ và thống khổ. Còn có loại kinh khủng hơn, chính là đi theo từng bầy lớn rồi thi nhau trực tiếp gặm nát xác thịt của nạn nhân đến khi chỉ còn lại xương trắng. Mà dường như đám cổ trùng mà Khải đang phải đối mặt chính là thuộc loại đó. Giữa chúng có một sợi dây liên lạc với nhau, rồi thông qua đó nhanh chóng xác nhận được con mồi mà tấn công. Rất nhanh, đám trùng độc đã ngửi thấy mùi của Khải mà tập trung đến. Nhưng vì bị vòng tròn của Hùng Hoàng ngăn lại, nên chúng chỉ còn cách phủ kín ở bên ngoài. Khải biết cứ thế này cũng không phải là cách, nên cố tịnh tâm suy nghĩ cách thoát thân. Lão thầy tà biết Khải đang sợ hãi thì mới cười lớn. Thôi nào, mau chịu chết đi chàng trai trẻ. Ngươi tưởng cái đám cổ trùng của ta chỉ đến thế thôi sao? Xem đây. Lão ta không đợi cho Khải kịp trả lời mà đã chắp tay lại tiếp tục kết ấn. Đoạn hắn lại không ngừng nhỏ máu tươi của mình vào bên trong cái vại. Khải nhận ra dường như lão đang cho một thứ gì đó uống máu của bản thân, qua đó có thể điều khiển đám cổ trùng này thì phải. Khải suy nghĩ trong đầu, rất có thể trùng cái vại ấy là một con trùng chúa. Con trùng ấy có khả năng điều khiển tất cả đám con trùng này. Nếu muốn thoát khỏi đây thì mình phải phá vỡ được cái vại chứa trùng chúa kia. Nhưng mà phải làm sao bây giờ đây? Vậy chỉ có khẩu súng của Bảo ở đây thì đành một cái là xong chuyện rồi. Cùng lúc đó, Jenny đã đuổi kịp Lan Ngọc và Bảo. Cô ta cất tiếng gọi với. Hai người định không từ mà biệt thật đó à? Lan Ngọc quay lại rồi tức giận mà quát. Rốt cuộc thì chị muốn gì? Năm xưa gia đình của chị đã đuổi anh em bọn tôi ra ngoài đường, khiến chúng tôi phải đi ăn xin để mà sống. Chúng tôi không quay lại trả thù chị thì thôi, đằng này chị còn độc ác đến mức muốn giết anh em bọn tôi là sao? Nhưng khi Lan Ngọc vừa dứt lời thì đột nhiên từ phía ngoài cổng xuất hiện một đám người rất đông, khiến cô và Bảo chẳng hiểu gì mà đứng nhìn nhau. Đám người ấy lập tức vây lấy Bảo và Lan Ngọc. Jenny bấy giờ mới bật cười. Đến lúc hai anh em bọn mày phải đền mạng lại cho bố mẹ và anh hai của tao rồi. Lan Ngọc nghe thấy những lời nói của Jenny thì lại càng thêm khó hiểu. Cô định hỏi rõ ràng nhưng nào có kịp, đám giang hồ kia đã lập tức ập vào mà tấn công hai anh em. Bảo thấy tình thế nguy hiểm thì mới rút khẩu súng ra nhắm về hướng đám người xung quanh mà hét lớn đe dọa. Đứa nào dám vào, tao bắn vỡ sọ ngay. Mẹ chúng mày. Lan Ngọc, theo sau anh. Bảo vừa cầm chặt khẩu súng trên tay, vừa ra hiệu cho Lan Ngọc nhanh chóng bỏ chạy. Cứ thế, hai người dần lùi ra phía đường. Theo sau là đám giang hồ đông nghịch nghịch. Bảo định cứ chậm rãi lùi dần thế này thì cả hai sẽ thoát được. Dừng đèn đuổi thay. Trong lúc lùi lại, vì quá chú tâm vào đám giang hồ và trời cũng quá tối, nên chân của Bảo đã vấp phải một vật gì đó mà ngã nhào. Cánh tay cầm súng cũng vì thế mà hạ xuống chống đất. Chỉ đợi có thế, đám giang hồ lập tức lao tới. Có tên nhắm hướng Bảo mà phi thẳng tới, khiến anh ta bay ra xa. Lan Ngọc thấy anh trai bị đánh thì khóc thét mà chạy lại. Anh hai, anh có sao không? Nhưng Bảo vừa đứng lên được thì lập tức nắm lấy tay của Lan Ngọc mà đẩy về phía sau rồi quát. Em mau chạy ra xe đi, để anh chặn hậu. Nhưng... Nhanh lên, không chết hết bây giờ. Lan Ngọc chỉ đành nghe lời mà làm theo, bởi cô còn có cách nào khác nữa đâu. Bảo dù sao cũng đã từng lớn lên ở lề đường, ngày nào cũng phải đánh nhau để tranh giành miếng ăn, nên cũng có chút võ nghệ. Cứ hễ thằng nào lao tới là lập tức bị anh đánh bật trở lại ngay. Nhưng đối thủ quá đông, Bảo vốn không có cách nào dứt đuôi được, nên rất nhanh anh và Lan Ngọc lại bị chúng bao vây vào giữa. Hết cách, Bảo chỉ có thể liều mình mà chiến đấu. Anh cúi người nhặt một khúc gỗ dưới đất, rồi đưa tay tháo dây thắt lưng ra mà bắt đầu buộc. Bảo buộc khúc gỗ sao cho thật chặt với bàn tay, rồi đưa ánh mắt lạnh lùng hung bạo mà quát: "Mẹ chúng mày, vào đây, vào cả đây!" Đám giang hồ thấy ánh mắt ấy giống như là ánh mắt của loài sói dữ thì thoáng chùn bước. Nhưng rất nhanh, ưu thế về số đông đã giúp chúng gạt qua sự sợ hãi mà tiếp tục lao tới. Cứ như thế, hết đứa này lại đến đứa khác lao vào. Ban đầu Bảo còn sung sức mà vụt từng thằng một, khiến cho chúng ngã nhào đau đớn. Nhưng sức cậu cũng có hạn. Bảo bắt đầu dính nhiều đòn đau, cho đến khi vị tanh nồng của máu tươi hòa quyện vào cái mặn chát của mồ hôi khiến mắt của Bảo dần hoa lên. Anh không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa, hai tay cũng như ù đi. Lúc ấy Bảo chỉ còn biết dùng chút sức lực còn lại mà cố gắng vung cây gậy lên yếu ớt. Đứng bên cạnh anh là Lan Ngọc đang ôm lấy anh mà gào khóc. Nhưng lạ thay, Bảo lại không thể nghe thấy tiếng gào khóc ấy, mà thay vào đó chỉ là một tiếng ong ong cứ vang lên trong đầu. Rồi Bảo bất chợt cảm thấy một cơn đau nhói ở đỉnh đầu. Tiếp theo đó là đôi chân anh như bị một thứ gì đó đập vào khiến anh khuỵu xuống. Đôi mí mắt Bảo bây giờ nặng hơn cả chì, nhưng anh quyết không nhắm mắt, bởi vì anh biết ở đây, ngay giây phút này, vẫn còn có một đứa em gái yếu ớt đang cần anh bảo vệ, che chở. Rồi bỗng nhiên, một tiếng đoành chát chúa vang lên. Ngay lập tức, Bảo như không còn cảm nhận thấy chân mình ở đâu nữa. Thì ra, những lúc Bảo đánh nhau cùng đám giang hồ, thì Jenny ở phía sau đã nhặt lấy khẩu súng từ bao giờ. Cô ta vốn định nhắm vào đầu của Bảo, định kết liễu anh một cách nhanh chóng. Nhưng có lẽ là vì lần đầu dùng súng nên cô ta đã bắn lệch, khiến viên đạn găm vào chân Bảo. Lan Ngọc gào lên, nước mắt đã ướt đẫm, làm nhòe đi cả lớp trang điểm trên khóe mắt. Cô nhìn Jenny mà khẩn khoản cầu xin: "Không, xin chị, xin chị hãy tha cho anh Bảo." "Tha hả? Vậy sao lúc đó bức chết gia đình của tao thì nó không nghĩ đến ngày hôm nay đi hả?" Chị nói như vậy là sao? Em không hiểu. Anh của em có làm gì gia đình bất thiện đâu chứ." Jenny nghe thấy thế thì mới nghiến răng, ánh mắt long lên sòng sọc đầy thù hận mà đáp từng chữ: "Chính anh của mày đã âm mưu phá nát cái gia nghiệp của bố mẹ tao, sau đó còn cho người đốt sạch cái xưởng may của ông ấy, khiến bố mẹ tao mất hết tất cả mà gieo mình vào biển lửa. Anh tao vì cứu họ mà cũng phải bỏ mạng. Tao vì được đi du học từ nhỏ nên mới may mắn thoát chết. Mày nghĩ xem, với chừng đó tội ác thì anh em bọn mày á có còn đáng để được sống nữa hay không hả?" Lan Ngọc bấy giờ đã hiểu được ngọn nguồn. Cô cúi đầu nhìn anh trai như muốn xác minh. Đoạn cô cong môi nở lên một nụ cười như vô vọng mà nói: "Được, nếu đã vậy thì chị hãy giết em đi, để em thay anh Bảo đền mạng cho bố mẹ và anh trai của chị. Nhưng mà xin chị hãy tha cho anh Bảo, anh ấy bị hành hạ như thế này là đủ rồi." Jenny lập tức trả lời một cách tàn độc: "Không, cả hai anh em mày đều phải chết. Hai mạng đổi lấy ba mạng thì tao vẫn còn thiệt thòi lắm đó. Mày đừng có mà mơ thoát ra khỏi đây." Nói dứt câu, Jenny lại giương súng lên. Lần này cô chậm rãi ngắm cho thật kỹ. Cô hướng thẳng vào đầu cô Lan Ngọc mà bóp cò. Lan Ngọc cũng nhận ra được điều đó, thì cô nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết. Rồi một tiếng đoành nữa vang lên. Nhưng ngay giây phút ấy, Bảo đã dùng chút hơi thở cuối cùng của mình mà nhoài người dậy, thay em gái đón nhận viên đạn chết chóc kia. Lần này viên đạn đã găm sâu vào lồng ngực của Bảo, khiến anh thoi thóp. Lan Ngọc lại một lần nữa gào lên, tiếng gào thét như muốn xé nát cả tâm can. Cô không hề để ý gì đến kẻ thù đang đứng trước mặt nữa, mà chỉ chăm chăm ôm lấy anh Bảo mà kêu gào trong đau đớn. Rồi một tiếng súng nữa lại vang lên, tiếng súng như muốn xé toang cả màn đêm vắng lặng. Nhưng một lần nữa, Lan Ngọc không bị trúng đạn. Lần này Lan Ngọc nhìn thấy có một ai đó đã hất cánh tay cầm khẩu súng của Jenny đi, khiến viên đạn bay thẳng lên trời. Sau đó người ấy nhanh như chớp mà giật lấy khẩu súng ném đi. Đám giang hồ vây xung quanh cũng bị bất ngờ, bởi chúng đứng xung quanh Jenny nhưng vẫn không hề hay biết rằng có người vừa lao vào. Sau một hồi định thần lại thì chúng mới hùng hổ mà lao tới tấn công tên lạ mặt kia. Nhưng người lạ mặt kia lại vô cùng giỏi võ. Chỉ thấy hắn ta đánh đấm một hồi thì hơn một nửa đám bậm trợn kia đã phải nằm đo sàn bất tỉnh. Đám ít ỏi còn lại thì nhận ra mình không phải là đối thủ nên cũng bắt đầu lùi dần rồi quay lưng bỏ chạy. Chúng mặc kệ cho Jenny vẫn đứng đó mà réo gọi. Nhưng cô chợt im bặt khi nhận ra người lạ mặt kia đang tiến lại phía của mình. Đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông lạ, khiến Jenny sợ hãi mà lùi lại. Mày là ai? Mày đừng có lại đây. Đừng. Nhưng người đàn ông lạ mặt kia vốn chẳng hề bận tâm đến lời nói của cô, mà vẫn cứ từng bước tiến lại. Rồi với một tốc độ cực nhanh, người đàn ông vung tay đánh một quyền vào sau ót của Jenny, khiến cô lập tức bất tỉnh. Giải quyết xong Jenny thì người đàn ông lại lạnh lùng quay lại phía Lan Ngọc và Bảo. Bảo lúc này chỉ còn lại một chút sinh lực, đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Lan Ngọc, vẻ âu yếm mà thều thào. Em gái của anh, em đừng có khóc nữa. Tất cả là lỗi của anh, là anh đã hại gia đình họ, nên anh đáng chết. Lan Ngọc ôm Bảo vào lòng, liên tục lắc đầu mà nức nở. Không, không đâu, anh không được chết. Anh phải sống đi còn chăm sóc cho em nữa. Anh quên lời hứa với nội là sẽ bảo vệ em suốt đời rồi sao, anh hai? Anh xin lỗi vì đã thất hứa. Anh đã gây ra biết bao tội lỗi, khiến Nghĩa và Phong phải chết oan uổng. Anh còn hại cả nhà Bắc Thiện phải tán gia bại sản, nên bây giờ anh phải lấy cái chết của mình để đền tội thôi. Em hãy hứa với anh là từ nay phải sống cho thật tốt. Em hứa với anh đi, Lan Ngọc. Những giọt nước mắt của Lan Ngọc cứ liên tục lăn dài rơi xuống cả gương mặt Bảo. Không, em không muốn. Em muốn anh phải chăm sóc cho em. Không. Đôi mí mắt của Bảo giờ nặng như cả một ngọn núi, khiến anh phải cố gắng lắm mới có thể nhìn rõ gương mặt của em gái bé bỏng. Đoạn Bảo cố dùng chút sức lực của mình để giương cánh tay lên, muốn gạt lại mấy sợi tóc rối cho Lan một lần cuối. Nhưng cánh tay của Bảo vừa đưa lên được nửa chừng thì dường như vô lực mà buông thõng. Mí mắt cũng dần dần khép lại, và trái tim Bảo dường như cũng đã ngừng đập. Bảo đã chết đã chấm dứt cuộc đời với một gánh nặng trên vai. Bảo có lẽ đã làm tất cả vì đứa em gái bé bỏng của mình, để rồi phải vĩnh viễn ra đi vì chính những sai lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ. Lan Ngọc bấy giờ đau đớn lắm, nỗi đau cứ đè nén lên lồng ngực. Lan Ngọc hét lên thật to như muốn giải tỏa bớt đi phần nào sự đau đớn ấy. Không! Rồi có lẽ vì quá đau xót làm đôi mắt của cô tối sầm lại. Lan Ngọc gục đầu bất tỉnh xuống chính thân xác của anh trai mình. Người đàn ông lạ mặt nọ từ nãy đến giờ vẫn đứng đó không nói gì. Hắn chỉ đứng đó nhìn hai người mà ánh mắt như chất chứa vô vàn tâm sự. Đoạn hắn hít một hơi thật sâu rồi thở dài có vẻ đuối tiếc. Rồi như nhớ ra điều gì thì người đàn ông nọ mới tức tốc chạy vào bên trong nhà kho. Bên trong, Khải và lão thầy Tà vẫn đang giằng co quyết liệt. Khải vẫn bị đám trùng độc vây khốn mà chưa tìm được cách thoát thân. Đoạn Khải nhận ra có ai đó đang chạy tới thì ra sức quát lớn. Không được vào đây, bên trong toàn là trùng độc, vào là chết ngay đấy. Người đàn ông kia nghe vậy thì cũng lập tức dừng lại. Bây giờ hắn mới để ý dưới sàn nhà là lúc nhúc những đám côn trùng đen đúa. Đám trùng nhiều đến vô số kể, nhiều đến mức có thể tạo nên những tiếng soàn soạt khi chúng di chuyển. Người đàn ông lại quay qua nhìn Khải, thấy tình thế gấp gáp thì hắn mới lên tiếng. Khải! Khải phải không? Lộc Phong đây nè. Bây giờ làm sao để tiêu diệt cái đám trùng này hả? Khải ở bên trong vốn cũng không nhận ra người ở ngoài là ai, cho đến khi anh nghe được những lời ấy thì mới cau mày, đoạn lên tiếng đáp. Phong! Là Phong Thiết Thủ đó hả? Phong Thiết Thủ chính là biệt danh của Phong khi còn là một đứa trẻ bụi đời. Phong liền đáp. Là tớ đây, để tớ giúp cậu. Không được, cậu mà bước vào là làm mồi cho đám độc trùng ngay. Cậu mau ra ngoài bảo vệ Lan Ngọc và Bảo đi, tớ không chết được đâu mà lo. Lão thầy Tà bấy giờ cũng không giữ được sự điềm tĩnh nữa. Hắn bắt đầu tưới thêm máu tươi của mình vào bên trong cái vại rồi kết ấn. Khải nhìn lão chầm chầm mà mồ hôi tuôn ra như mưa. Khải vốn chưa tìm được cách gì, bản thân của anh thì đang bị vây khốn trong chiếc vòng tròn chật hẹp do Bột Hùng Hoàng tạo nên. Vậy mà lão thầy Tà dường như lại đang thi triển thêm một tà pháp gì khác, khiến Khải vô cùng lo lắng. Tôi chết rồi, đám này chưa xong, lão ta lại muốn gọi thêm thứ gì ra nữa đây. Trời ạ, xong đợt này chắc mình bị ám ảnh bởi mấy con trùng này mất. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Khải, sau khi lão thầy Tà thi pháp thì không những không có con gì chui ra, mà ngược lại đám độc trùng dường như còn bò ngược lại vào cái vại. Cái quái gì vậy? Cái lão biến thái này đang định giở trò gì đây? Nhưng Khải dù sao cũng phần nào thở phào khi bản thân đã không còn bị vây khốn nữa. Mặc dù anh biết có một thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang sắp đến với mình. Quả thật đúng như vậy. Lão thầy Ta nhìn Khải mà cười khà. Lão nói. Nhãi con, để xem mày đối phó với phi trùng thế nào hả? cái gì? Phi trùng là sao? Chẳng lẽ lão còn có thể giúp đám trùng độc kia tiến hóa nữa hả? Đúng vậy, mày chịu chết đi. Nói dứt câu thì lập tức từ trong chiếc vại đã bắt đầu bay ra một vài con phi trùng. Rồi dần dần số lượng của chúng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà chúng đã phủ kín cả không gian của căn nhà kho chật hẹp. Khải nhìn kỹ thì thấy đám phi trùng kia trông tựa giống con ong, nhưng toàn thân lại có màu đỏ thẫm lạ thường. Đám phi trùng bây giờ đã nhiều đến mức chật chội, khiến chúng như tụ lại với nhau. Khải nhìn thấy chúng tụ lại trông chẳng khác gì những ngọn lửa đang hừng hực, sẵn sàng đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Khải chứng kiến cảnh tượng ấy thì nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ thở dài. Hết cách rồi, đành phải liều mạng vậy. Bấy giờ Khải mới đưa tay sờ xuống thanh đoạn kiếm dắt bên hông. Tiếng kèn vang lên, một lưỡi kiếm sáng loáng lập tức xuất hiện. Khải nhìn thanh kiếm trên tay vẻ trìu mến, rồi khẽ vuốt ve lên lưỡi kiếm. Tưởng chừng hành động ấy chỉ đơn giản có thế, nhưng không, bàn tay của Khải vuốt đến đâu thì thanh kiếm như bốc lửa đến đó. Từ thân kiếm bắt đầu tỏa ra một luồng nhiệt lượng đến bức người, kèm theo đó là những âm thanh ù ù như một ngọn lửa cực lớn. Khải nhếch môi cười, đoạn ánh mắt anh như tràn đầy sát khí, không chần chừ mà vung kiếm. Khải vung kiếm đến đâu thì đám phi trùng cháy rụi đến đó. Rất nhanh, xác của chúng đã rơi đầy trên mặt đất. Nhưng căn bản là đám phi trùng ấy quá nhiều, Khải không thể nào đủ sức để có thể tiêu diệt hết chúng được. Lão thầy tà thấy thế thì lại càng cười lớn hơn. Bọc thánh kiếm hả? Bất quá như vậy thì đã sao? Để tao xem mày chống đỡ được đến bao lâu hả? Lão thầy tà cứ đứng đó cười trào phúng, mà đâu để ý rằng trên khóe môi của Khải cũng đang nở ra một nụ cười lạnh lùng. Khải bây giờ đã bị đám phi trùng kia vây kín, nhưng ngay giây phút tưởng chừng như anh đã tan xác thì đột nhiên một kỳ tích lạ đã xảy ra. Đám phi trùng kia bỗng chốc như chết lặng, chúng cứ bất động giữa không trung. Lão thầy tà thấy thế thì mới há hốc mồm kinh ngạc. Hắn gào lên, sao lại thế này? Phi trùng của ta, trùng độc của ta, tại sao lại chết hết thế này? Mày đã làm gì hả? Đối diện với sự điên dại của lão thầy tà thì Khải lại vô cùng thản nhiên. Anh cười khinh bỉ mà đáp. Ông nghĩ đám này á có thể giết chết được tôi sao? Đúng là đám độc trùng ban đầu có khiến cho tôi hoảng loạn đó, nhưng mà nhờ ông quá nôn nóng mà cho chúng tiến hóa thành phi trùng. Ngay lúc ấy tôi đã âm thầm hạ một loại pháp dược vào đám độc trùng kia để chúng mang về cho con cổ chúa đang nằm trong cái vại kia kìa. Cổ chúa chết thì đám trùng con này cho dù có lợi hại đến mấy cũng trở nên vô dụng mà thôi. Lão đã hiểu chưa? Nhưng Khải nào có để cho lão thầy tà có cơ hội trả lời. Anh đã vọt lên, vùng thanh bọc kiếm của mình không thương tiếc mà trực tiếp bổ xuống, chém một giác ngọt liệm lên vai lão. Cú chém cực mạnh khiến lão ta quỳ sụp xuống đất, những tia máu theo vết thương mà bắn ra tung tóe khắp nơi. Bấy giờ đám phi trùng nọ vốn bất động, nhưng khi đánh hơi thấy mùi máu quen thuộc mà chúng hay được ăn thì lập tức ùng ùng kéo đến bầu kín lấy cơ thể của lão thầy. Phút chốc cả cơ thể của lão ta đã bị gặm nát. Lão kêu gào trong đau đớn thống khổ, rồi rất nhanh cơ thể của lão rũ xuống, đến cả xương cốt cũng chẳng còn. Kết thúc mọi chuyện, Khải tra kiếm lại vào bao rồi quay người rời đi. Ra đến bên ngoài, Khải thấy Phong vẫn đang đứng ở ngoài, bên cạnh là Lan Ngọc và thân xác của Bảo vẫn đang nằm đó. Khải không hiểu chuyện gì nên mới quay qua nhìn Phong định hỏi. Nhưng anh chưa kịp cất tiếng thì đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ phía xa. Một cơn gió khuya khẽ thổi qua, cơn gió như mang theo một sự lạnh lẽo, u buồn. Cơn gió thổi qua những mái tóc, len lỏi qua cả những tán cây, tạo ra những âm thanh xạc xào ảm đạm. Cơn gió ấy như muốn cuốn đi phần nào sự tội lỗi, và thay vào đó là một sự khởi đầu mới với sự hối hận của những con người nào đó. Vài ngày sau, khi Lăng Ngọc đang nằm trên giường, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe cửa soi rọi vào khuôn mặt của cô. Như cảm nhận được sự ấm áp ấy, La Ngọc chậm rãi mở mắt. Cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cuối giường. Cô thấy có hai người đàn ông đứng ở đó mà chăm chú nhìn mình không rời. La Ngọc nhận ra một người trong số đó là Khải. Còn người kia thì cô thấy có nét gì đó rất quen, nhưng nhất thời chẳng thể nhận ra. Cả hai người thấy Lan Ngọc đã tỉnh thì đều nở lên một nụ cười đầy ấm áp. Khải đỡ Lan Ngọc ngồi dậy, ân cần hỏi han: "Em tỉnh rồi, em không sao chứ? May mà Phong đến kịp, không thì..." "Phong? Anh nói là Phong sao?" Lan Ngọc quên luôn cả sự mệt mỏi mà hỏi lại. Khải khẽ gật đầu rồi nhìn qua Phong. Phong bấy giờ mới từ từ tiến lại bên Lan Ngọc mà cất tiếng: "Lâu quá không gặp, em xinh đẹp ra nhiều đó." Anh chưa chết sao?" Lan Ngọc yếu ớt nhìn Phong mà hỏi. Đoạn như nhận ra mình có phần ngốc nghếch thì mới cúi đầu. Một lát sau Lan Ngọc mới lên tiếng: Em xin lỗi, tất cả là tại em. Tại em mà mọi người mới phải ly tán. Tại em mà anh Nghĩa và anh phải khổ sở." Phong nghe Lan Ngọc nhắc về Nghĩa thì trong lòng cũng thoáng dấy lên một sự thương xót. Nhưng Phong lại nhanh chóng gạt đi cảm xúc mà cười cười rồi đáp: "Mọi chuyện qua rồi em. Anh và Nghĩa không có còn trách em và Bảo nữa. Cái điều quan trọng bây giờ á là em phải mau khỏe lại kia kìa." Nói chuyện một hồi thì những tiếng cười khúc khích lại vang lên. Những tiếng cười ấy tuy đã vắng đi hai người, nhưng nó cũng phần nào giúp những người còn lại có thể sưởi ấm lại nỗi lòng. "Ơ kìa, kia có phải là diễn viên Lan Ngọc không vậy? Trời ơi, cô ấy đẹp quá à." "Đúng rồi á, đúng là cô ấy rồi. Ê, hình như là cô định mở một quán cà phê ở đây hay sao á." Lúc này, tại một con phố nhỏ, chính là cái con phố mà trước kia bốn người Nghĩa, Phong, Bảo và Lan Ngọc từng ở thời còn là trẻ mồ côi. Lan Ngọc đang đứng trước một quán cà phê mới mở, dùng nụ cười tràn đầy một niềm hạnh phúc mà đón tiếp những vị khách đầu tiên vào quán. Phong và Khải cũng đến, cả hai cũng cười tươi. Phong vẫn như ngày xưa, vẫn vui vẻ mà nói: "Anh không ngờ là em còn nhớ đến ước mơ của thằng Nghĩa đấy. Em mở một quán cà phê đẹp như thế này cho nó thì anh tin chắc là nó sẽ vui lắm đây." Cuối ngày, Lan Ngọc ngồi một mình ở một góc quán. Cô vừa nhâm nhi một tách trà, vừa đưa ánh mắt nhìn ra phía lòng đường. Trong ánh mắt cô lúc ấy cũng bắt đầu in hằn lại những hình ảnh của bốn đứa trẻ đang cười đùa khúc khích, trông thật hạnh phúc biết bao. Rồi chốc chốc, Lan Ngọc lại hướng ánh mắt mà nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười. Có lẽ ở đâu đó trên kia cũng có một người đang dõi theo cô mà mỉm cười. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết tập 2 của bộ truyện Khát Vọng Showbiz, tác giả Huỳnh Duy. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý thính giả nếu như thấy yêu thích cái bộ truyện thì hãy ủng hộ cho Huỳnh Duy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường link của Facebook tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Đến đây chương trình đọc truyện Ma Đêm Khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.